và trọng lượng, khiến mỗi đòn chém xuống có thể dễ dàng chẻ đôi mục tiêu. Phần chui đao cũng rất tiện dụng, với thiết kế cho phép xoay tròn nửa vòng. Khi xoay đoạn cuối của chuôi, từ sau lưng có thể rút ra một thanh trường đao dài 112 cm với lưỡi cưa thích hợp để cầm một tay và có thể nhanh chóng thực hiện các đòn chém sắc bén. Thanh trường đao lưỡi cưa này có độ rộng khoảng 3 cm, độ dày gần tương đương với trường đao bình thường. Tuy nhiên, tản nhẫn đao cưa còn có một bộ phận đặc biệt giống như vỏ đao, có thể cắm lưỡi cưa vào trong và xoay chui lại, biến nó thành một thanh đao cưa nặng, cần dùng hai tay để cầm và phát huy lực mạnh mẽ. Thiết kế của tản nhẫn đao cưa này biểu thị rằng các tín đồ Thái Dương Giáo Hội sẽ gặp phải địch nhân với nhiều hình thể khác nhau. Khi gặp địch nhân có thân hình lớn, họ sẽ sử dụng kiểu cầm đao bằng hai tay với lưỡi đao dài và nặng. Còn khi đối diện với kẻ địch nhanh nhẹn, họ có thể rút lưỡi cưa ra khỏi đao, dùng tốc độ chém nhanh chóng để hạ gục đối phương. Cả vũ khí như tản nhẫn thương cưa, mâu cưa, chỉ cưa cũng có thiết kế tương tự. Trong đó, thương cưa có ba hình thái. Khi co rút lại, nó trở thành một cây thương ngắn cận chiến. Khi triển khai, nó biến thành một cây thương dài. Khi bẻ làm hai đoạn, nó trở thành thương ngắn kết hợp với súng shotgun nguyên thủy. Một tay cầm vũ khí lạnh để phòng ngừa địch nhân cận thân, tay kia dùng shotgun nguyên thủy để oanh tạc đối phương. Tản nhẫn đao cưa là vũ khí thuộc thánh linh cấp giáo trang, nhưng đừng xem thường sức sát thương của nó. Khi đối đầu với địch nhân tâm linh thú hóa, vũ khí này sẽ gây ra tổn thương thực sự lớn và giảm hiệu quả phòng ngự của kẻ thù. Càng chém mạnh, lực phòng ngự của địch nhân càng yếu đi. Ngoài các thuộc tính của vũ khí, khi Tô Hiểu mặc vào 5 món Thái Dương Giáo Hội giáo trang, hắn còn kích hoạt thêm hai loại thuộc tính giáo trang. Hiệu quả giáo trang 1, tâm linh tăng phúc, bị động, lý trí trị hạn mức cao nhất, tăng lên 50 điểm. Hiện tại lý trí trị của hắn là 539-545 điểm. Hiệu quả giáo trang 2, Thái Dương Trì Chính Nghĩa, bị động. Khi ngươi hợp tác cùng các tín đồ Thái Dương khác trong chiến đấu, mỗi một tín đồ Thái Dương bên cạnh ngươi sẽ khiến các thuộc tính sau đây của ngươi tăng thêm 2 điểm. Thực lực, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực. Do ảnh hưởng từ liệp sát giả, mị lực thuộc tính của ngươi sẽ không tăng lên. Nhắc nhở, hiệu quả sáu trang này có thể tối đa tăng lên 10 điểm cho mỗi thuộc tính. Thực lực, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực. Nhắc nhở, sau khi hiệu quả sáu trang đạt tới mức tối đa, sẽ kích hoạt một buff Thái Dương chi lực mạnh mẽ hơn. Thái Dương chi lực sẽ tẩm bổ thân thể ngươi. Sau khi ngươi bị thương, căn cứ vào mức độ thương tổn của ngươi sẽ quyết định tốc độ hồi phục HP. Thương càng nặng, hiệu quả này sẽ làm tăng cường độ hồi phục càng mạnh. Sáu trang tóm lược, chính nghĩa, quan âu. Sau khi thay xong bộ Thái Dương Giáo Hội sáu trang, Tôi Hiểu xoa xoa chân trái, cảm thấy giày mới có chút chật, phải đi một lúc mới thoải mái. Lúc này, Tôi Hiểu đội trên đầu chiếc thùng đầu màu sắt đen, mặc chiếc áo da màu đen, có mấy chiếc cúc áo trang trí, vạt áo phủ qua đai lưng. So với chiếc áo giả dài hắn từng mặc trước đây, bộ áo này có sự khác biệt. Hạ thân hắn mặc quần dài màu đen và đôi giày da màu đen, hoàn chỉnh bộ trang phục. Không cần suy nghĩ cũng biết, bộ trang phục này rõ ràng cho thấy các tín đồ Thái Dương Giáo Hội thường xuyên hoạt động vào ban đêm. Ban ngày có Thái Dương, nên họ tránh để thấy máu, vì lúc đó họ tu hành nhanh chóng nhờ sự trợ giúp từ Thái Dương. Còn vào ban đêm, không có Thái Dương, họ có thể tự do hành động. Có thể nói, các tín đồ Thái Dương không phải tu hành vào ban đêm, mà là trên đường đến chiến trường, rất bận rộn, thậm chí tranh thủ ngủ một chút. Điều kỳ lạ là, trong cơ thể Tô Hiểu rõ ràng, không có Thái Dương chi lực, cũng không hề biết bất kỳ năng lực nào của Thái Dương Giáo Hội. Tuy nhiên, khi hắn mặc Thái Dương Giáo Hội giáo trang, hắn không hề cảm thấy có gì không hợp. Điều này có thể là do sức hút của thuộc tính bản thân hắn, cũng có thể là bởi khí tức của hắn. Có lẽ chính vì vậy mà khi hắn chỉ mang thùng đầu kỵ sĩ giáo hội, các tín đồ Thái Dương Giáo Hội không hề tấn công hắn, thậm chí còn dẫn hắn đến tổng bộ của Thái Dương Giáo hội, nơi tụ tập của họ. Sau khi hắn mang thùng đầu kỵ sĩ giáo hội, hắn đã tạo cho một đám tín đồ Thái Dương cảm giác như gặp phải người của họ, một người mạnh mẽ. Tô Hiểu đem tàn nhẫn đao cưa thu vào không gian chứa đựng. Vũ khí này quá cồng kềnh, không phải lúc chiến đấu, hắn sẽ không mang theo bên mình. Tô Hiểu nhanh chóng tính toán, muốn hồi đoái tất cả những vật phẩm hắn thấy ưng ý. Cho dù có 25% ưu đãi, nhưng vẫn cần ít nhất 130 vạn điểm danh vọng trận doanh. Chỉ riêng Lửa Thái Dương, Bạo Nhiên Văn Ấn đã cần tới 450.000 điểm danh vọng. Đây cũng là vật phẩm có giá cao nhất trong cửa hàng trận doanh. Khi thấy món đồ này, Tô Hiểu lập tức nảy ra một ý định. Nếu hắn dùng 337.500 điểm danh vọng để mua Lửa Thái Dương, Bạo Nhiên Văn Ấn, rồi sau đó tiến hành trả lại, chẳng phải hắn có thể kiếm lời 112.500 điểm danh vọng sao? Nếu làm như vậy hai lần một ngày, hắn sẽ kiếm được 225.000 điểm danh vọng. Thật sự là một cách kiếm lợi dễ dàng. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rằng không thể làm như vậy quá thường xuyên. Nếu làm vậy quá mức, Thái Dương Giáo hội chắc chắn sẽ phát hiện. Sau khi cân nhắc lợi hại, Tô Hiểu nghĩ đến một phương án khác. Tại sao hắn phải thay phiên đổi mua từng món một? Hắn có thể trước tin tích, lý đủ một khoản lớn, rồi chờ thời cơ thích hợp. Hắn cần phải làm rõ tình hình hiện tại và tính toán xem khi nào có thể rời khỏi thế giới này. Khi đã đạt được điều kiện, Tô Hiểu có thể tích lũy đủ tiền, sau đó thực hiện một đợt đột kích mua sắm lớn. Mua xong thì cùng Caesar vội vã rời đi, tránh để lại dấu vết. Ý tưởng này có khả năng thực hiện, nhưng Tô Hiểu cần một khoản tài chính ban đầu. Hiện tại, hắn chỉ có 4.256 điểm danh vọng, cho dù tiêu hết toàn bộ số đó, rồi trả hàng lại, lý thuyết mà nói. Nhiều nhất hắn chỉ có thể kiếm thêm 2.128 điểm danh vọng, mà như vậy thì quá chậm. Tô Hiểu tiếp tục xem xét nhắc nhở, phương pháp thu thập danh vọng từ Thái Dương Giáo hội không ít, trong đó phương pháp hiệu quả nhất chính là hoàn thành nhiệm vụ trận doanh, nộp lên các vật phẩm kỳ tích, hoặc dâng linh hồn tiền, linh hồn kết tinh lên Thái Dương tế đàn. Theo lý thuyết, hiện tại đầu tư một ít linh hồn tiền là một lựa chọn không tệ, vì có thể mạo hiểm ít mà lại phát triển nhanh chóng. Ngoài các cách kiếm danh vọng này, Tô Hiểu còn có một phương pháp chỉ thuộc về riêng hắn. Lần trước khi phản hồi lân hồi nhạc viên, hắn đã đến cổ long quốc gia Eberas gặp Bạch Long Nữ. Sau một phen giao thiệp, đối phương đã cho hắn thể ước chi huy Bạch Long. Thể ước chi huy Bạch Long có hiệu quả một long hồn bị động, hiện tại tạm thời chưa có gì đặc biệt, vì nó vẫn ở phẩm chất màu trắng và cần phải trưởng thành. Phương pháp để thể ước chi huy Bạch Long trưởng thành chính là cách mà Tô Hiểu muốn sử dụng để kiếm danh vọng từ Thái Dương Giáo hội. Huy chương có hiệu quả hai, sót lại bị động, mỗi lần thông qua hiến tế để nâng cao phẩm chất huy chương, liệp sát giả sẽ có một xác suất nhất định nhận được quả đáp lễ. Khi huy chương này đạt đến bất hủ cấp, mỗi lần hiến tế đều có một xác suất nhất định nhận được quả đáp lễ. Nhắc nhở, quả đáp lễ là vật phẩm liên quan đến cổ long trận doanh hoặc Thái Dương trận doanh, chủ yếu là di vật của cường giả từ hai bên, chỉ cần tế hiến Bạch Long huy chương, không những sẽ làm tăng phẩm chất của huy chương, mà còn có thể nhận được quả đáp lễ. Cụ thể tế hiến vật gì, là vật phẩm có đặc tính siêu phàm, có thể là bất kỳ vật gì. Tuy nhiên, trước khi Bạch Long huy chương đạt đến một phẩm cấp nhất định, tốt nhất không nên tế hiến vật phẩm có phẩm cấp quá cao, bởi vì điều này có thể làm tổn hại đến Bạch Long huy chương. Tô Hiểu chuẩn bị tế hiến vật phẩm từ cửa hàng danh vọng hồi toái. Khi phẩm chất của Bạch Long huy chương tăng lên, sẽ có 50% xác suất nhận được vật phẩm có liên quan đến Thái Dương trận doanh. Sau đó, hắn có thể nộp vật phẩm có đặc tính Thái Dương này lên Thái Dương Giáo hội để đạt được danh vọng. Tiếp theo, hắn lại có thể tiếp tục từ cửa hàng danh vọng hồi đoái vật phẩm, tế hiến cho Bạch Long huy chương, tạo thành một vòng tuần hoàn. Có một điểm cần chú ý, khi đạt được vật phẩm thuộc Thái Dương trận doanh có đặc tính Thái Dương thì không vấn đề gì, nhưng không được quá mạnh, tránh có liên quan đến thánh địa Chiliad phong cách. Thái Dương Giáo hội và Chiliad đối địch, chính là Thái Dương giáo hội đơn phương đối đầu với Chiliad. Điểm này cần phải đặc biệt chú ý. Giả sử nếu tôi hiểu nộp một vật phẩm có dấu ấn thánh địa Chiliad Thái Dương Huy, thì Thái Dương giáo hội sẽ lập tức tán thưởng. Tuy nhiên, sau đó sẽ tiến hành điều tra công khai và bí mật về nguồn gốc vật phẩm đó, để xem tôi hiểu từ đâu có thể làm ra thứ này. Nếu ai biết được mối quan hệ giữa tôi hiểu và thánh địa Chiliad, thì nhất định sẽ gây sóng gió lớn. Tuy nhiên, tôi hiểu cũng không đến mức bị xem là dị đoan. Chiliad và Thái Dương giáo hội đều tôn thờ Thái Dương, nhưng hắn chắc chắn sẽ bị cho là kẻ khinh nhờn Thái Dương, cần phải bị tịnh hóa, tức là bị bạo chiếu. Nhớ đến việc bị bạo chiếu, tôi hiểu không khỏi liên tưởng đến Moe, tiểu thiên sứ. Mỗi khi trời vừa sáng, nàng sẽ bị đưa đến Thái Dương tế đàn để chịu bạo chiếu, khác biệt so với việc phơi nắng bình thường. Liệu có phải tại vô tận sa mạc, dưới ánh nắng khủng khiếp, nàng sẽ gặp cảnh tượng đáng sợ? Thực ra, tại Thái Dương tế đàn, sự tịnh hóa càng thêm khủng khiếp. Tại đó, người bị bạo chiếu sẽ không chết. Mỗi nửa giờ, các tín đồ Thái Dương sẽ cho họ uống nước. Một ngày hai bữa, chuyện này rất bình thường. Nếu như chết, thì làm sao có thể được tịnh hóa nữa? Làm sao có thể cảm nhận được Thái Dương? Chính vì không thể chết được mà Thái Dương tế đàn lại đáng sợ đến vậy. Tại đó, các tín đồ tiểu tỷ tỷ sẽ thay nhau chăm sóc suốt 24 giờ, luôn sát bên, trò chuyện, cho nước uống, đúng giờ cho ăn cơm, rồi quan sát nguy dần dần, mất đi tỉnh táo, cuối cùng ca ngợi Thái Dương, trong niềm vui sướng, không hề có chút phiền muộn nào. Thái Dương giáo hội có một quy tắc sắt đá, ngàn vạn lần chớ, có trêu chọc những nữ giáo đồ xinh đẹp. Một trong những hàm nghĩa của Thái Dương là tốt đẹp. Vì vậy nữ tính trong Thái Dương giáo hội, càng có nhiều Thái Dương chi lực, càng tinh thuần, các nàng sẽ càng mỹ lệ, càng cường đại, và càng điên cuồng. Bề ngoài, các nàng có vẻ là mỹ nhân, cử chỉ thanh nhã, nhưng một khi các nàng cảm thấy hứng thú với thứ gì đó thì vô cùng đáng sợ. Các thành viên nam tính trong Thái Dương giáo hội lại không có loại biến hóa này. Bọn họ càng mạnh mẽ thì càng tỏ ra lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc. Nếu gặp phải một thành viên nam tính của Thái Dương giáo hội, mắng một câu mà hắn không đáp trả, đánh một chút mà hắn không phản kháng, thì chỉ có một con đường, đó là nhanh chóng chạy trốn. Khi hắn cảm thấy hứng thú với ai, người đó sẽ không có cơ hội để sám hối hay quỳ xuống cầu xin. Những gã đàn ông nhìn như thành thật này, thật ra lại cực kỳ nguy hiểm. Tôi hiểu quyết định sẽ đi đón nhiệm vụ trận doanh trước, vừa là để kiếm chút tiền đầu tiên, vừa là đi cùng bố bố Uông và Ba Ha hội hợp, lấy về Hắc Vương hộ tí. Hắn không muốn lại gặp phải tình huống gần chết mà không có cách nào miễn dịch, trong lúc chiến đấu mà không cảm thấy an tâm. Tôi hiểu bước ra khỏi gian phòng, còn chưa đi ra ngoài thì nghe thấy phía sau có tiếng Caesar gọi. Bằng hữu thân yêu của ta, chuyện lúc trước, Caesar xoa xoa tay, trên mặt lộ vẻ khó xử. Hắn tuy rất thèm muốn, nhưng bảo vật trong phòng số 7 thì đã được hắn và tôi hiểu thỏa thuận chia ra. Chuyện gì? Tôi hiểu nghi hoặc quay lại nhìn Caesar, có vẻ như không hiểu ý của đối phương. Tuy nhiên, ngay khi Caesar vừa mở miệng, hắn đã đoán ra chuyện gì. Đúng vậy, khục, cổ báo trong gian phòng số 7, hả? Lúc trước ta đã đáp ứng phân chia, chúng ta có nói qua chuyện này sao? Tôi hiểu nhìn hắn, thần sắc đầy vẻ nghi hoặc không có. Caesar lập tức bác bỏ, dường như tất cả những chuyện trước đây đều chưa từng xảy ra. Thấy vậy, tôi hiểu bước ra khỏi gian phòng, bảo vật trong phòng số 7, hắn đương nhiên có lòng tham, nhưng hắn không bao giờ có ý nghĩ rằng tất cả bảo vật đều phải là của mình. Mỗi người đều có lòng tham, nhưng không thể tham lam vô độ. Caesar trước đây đã tạo ra 4 loại đặc quyền trận doanh, phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Đối phương phải tiêu hao vật phẩm có tên là Huân chương chiến tranh. Đây là điều cực kỳ hiếm thấy. Vì vậy việc tạo ra 4 loại đặc quyền trận doanh này là một quyết định vô cùng trọng đại. Sau khi làm xong 4 loại đặc quyền trận doanh, Caesar không đặt ra bất kỳ điều kiện nào. Điều này đã rất rõ ràng. Ý của Caesar là bảo vật kia hắn đã độc chiếm, còn khối bánh ngọt lớn này hắn đã cắt xong, chỉ còn lại việc nhìn nhắm, chứ không động đến dù chỉ một chút. Caesar không có chiến lược mạnh mẽ, chỉ biết đánh cược với sinh tử, nhưng Tô Hiểu không cho rằng Caesar là kẻ yếu, thằng này thường xuyên có thể làm những chuyện không ai ngờ tới. Lần trước ở Ma Hải Thế Giới, nhờ có sự trợ giúp của Caesar, Tô Hiểu mới có thể khắc sâu ấn tượng, hắn có thể gây ra một trận đại sát tứ phương. Phần lớn là nhờ sự trợ giúp của Caesar ở giai đoạn đầu. Chính vì vậy, Tô Hiểu mới phân cho Caesar rất nhiều nguyên sơ chi thủy. Vì vậy, chuyện lần này sẽ có thể lật qua. Nhưng sau đó có hợp tác kiếm lợi hay không, còn phải xem tình hình. Bia quỷ già, ngươi đi đâu? Vậy, Caesar cười, vẫn như trước đầy vẻ gian trá. Chuyện vừa rồi, với hắn, tất cả đều đã qua rồi. Đi tìm một nữ nhân hả? Caesar trợn mắt, vẻ mặt đầy ngỡ ngàng. Hắn liền do hỏi, bằng hữu thân yêu của ta, nữ nhân này là ai? ATM, nghe đến ba chữ, ATM. Caesar lập tức thoải mái, không thèm để ý tới hắn nữa. Tô Hiểu liền rời gian phòng, đi tìm ATS, để chất lọc linh hồn tiền. Trong đại giáo đường của Thái Dương Giáo hội, nơi đây có tổng cộng 9 tầng. Tô Hiểu hiện đang ở tầng 1, nơi khá rộng rãi, nơi ỷ thác, tiếp tế hậu cần và các khu vực rèn luyện đều nằm ở tầng này, dù được gọi là đại giáo đường. Nhưng nơi đây lại không có không gian dành cho việc cầu nguyện. Thái Dương Giáo hội không có tín ngưỡng thần linh, các giáo đồ của họ là những người vô thần luận kiên định. Nói chính xác hơn, họ tin rằng thần linh chỉ là những sinh vật hoặc năng lượng mạnh mẽ hơn, sự khác biệt giữa chúng chỉ là sự chênh lệch về sức mạnh, chứ không phải sự phân chia giữa cao thấp. Tín ngưỡng của Thái Dương Giáo hội có điểm đặc biệt là không cần thần linh chỉ dẫn hay chỉ thị từ thần thánh. Điều này cũng khiến cho các tín đồ Thái Dương không có tính xâm lược. Tuy vậy, ngàn vạn lần đừng đến gần trêu chọc họ. Tô Hiểu bước vào đại sảnh tầng 1, nhìn thấy một tấm thông cáo dán trên bức tường bên phải. Trên tấm thông cáo có đủ loại giấy dán màu sắc khác nhau. Một số là thông báo viết tay, một số thì đơn giản là những mẫu báo chí đã bị cắt ra và dán lên. Nội dung trên tấm thông báo viết: Hắc hồ thủy tê dã thú, đề cử đi vào buổi sáng hoặc giữa trưa, xin chớ chiến đấu với dã thú này vào ban đêm. Mức độ nguy hiểm tổng hợp. Echo nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ này có thể nhận được 1.200 điểm danh vọng. Cây kê nông trường địa huyệt. Đến khu vực này, cần tiến vào khu vực thú hóa. Mức độ nguy hiểm tổng hợp. Ai nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ này có thể nhận được 3.000 điểm danh vọng. Rõ ràng đã giao nộp, xâm nhập vào khu vực hoang dã, giảm bớt số lượng thú hoang. Ít nhất cần 50 người trở lên là giáo đồ. Trong đó có 2-3 tên Lê Minh thần quan, dẫn dắt đội ngũ. Có thể tiến hành, mức độ nguy hiểm tổng hợp. Ái, nhắc nhở, hoàn thành ỷ thác này, sẽ nhận được 7.600 điểm danh vọng. Điều tra Rosa, danh tính này bị che khuất một phần bởi vết máu. Tất cả những ghi chép đã có đều như vậy, cần phải làm rõ tên đầy đủ của người này, cùng với lai lịch và thân phận các loại. Mức độ nguy hiểm tổng hợp, nhắc nhở, hoàn thành ỷ thác này sẽ nhận được 860.000 điểm danh vọng, thử nghiệm dược tề của giáo chủ Cooper. Nếu người có đủ can đảm, đây là cách nhanh nhất để thu được Thái Dương Thạch. Giáo chủ Cooper rất rộng rãi. Đã lâu không có ai dám uống dược tề do hắn phá chế. Mức độ nguy hiểm tổng hợp, ai, nhắc nhở, hoàn thành ỷ thác này sẽ nhận được 7.250 điểm danh vọng. Dưới thông báo, chỉ có Tô Hiểu là có thể nhìn thấy rõ ràng, thông cáo này khá ổn thỏa. Một phần đến từ thế lực khác, một phần từ những ủy thác bình dân. Thậm chí, còn có cả liệt dương quân chủ của Tân Vương quốc gửi đại. Tân Vương quốc, mặc dù phạm vi thế lực có thể sánh ngang với các vương quốc bình thường, nhưng kết cấu của nó lại khác biệt, rất lớn so với vương quốc khác. Tần Vương quốc giống như một thế lực khổng lồ, hay là một tập hợp lợi ích, không phát hành tiền tệ, không có hệ thống pháp luật, không phải là không muốn làm, mà là không thể làm được. Tại thế giới này, nơi không có pháp luật, cuồng thú hoành hành, người chết đói khắp nơi, các bình dân phải làm thế nào khi gặp nguy hiểm? Phương pháp chỉ có một loại, đó là cầu viện sự giúp đỡ từ thế lực hoặc cá nhân cường đại trong cùng tộc. Hay nói cách khác, là đưa ra ủy thác, tình huống của thế giới này đã định sẵn rằng không thể có một thế lực lớn nào che chở cho tất cả bình dân. Những bình dân này luôn phải sống trong nguy hiểm. bởi vì bất kỳ ai cũng có thể bị tâm linh thú hóa. Một khi bắt đầu quá trình thú hóa, sẽ không có sự phân biệt về tư chất hay tiềm năng. Thú hóa càng sâu, cá thể sẽ càng trở nên cường đại. Trong mỗi ngụm không khí của thế giới này đều ẩn chứa sự điên cuồng. Chỉ cần bắt đầu thú hóa, người sẽ không cần lo lắng về việc không thể chuyển hóa thành siêu phàm. Tuy nhiên, bình dân và siêu phàm giả sau khi thú hóa sẽ có sự khác biệt. Hạn mức thú hóa của mỗi nhóm không giống nhau. Bình dân cao nhất chỉ có thể đạt đến giai đoạn thú hóa thứ 5, còn siêu phàm giả có thể đạt tới giai đoạn thứ 6. Chỉ có một người duy nhất đạt tới giai đoạn thú hóa thứ 7. Đó là trường hợp đặc biệt. Trong một trường hợp đặc biệt, không nói đến giai đoạn thú hóa thứ 7, ngay cả giai đoạn thứ 6 cũng hiếm có, trong khi giai đoạn thú hóa thứ 5 đã là một mối đe dọa chết người. Theo hệ thống lực lượng của nhạc viên, một cá thể đạt đến cấp 5 thú hóa sẽ có chiến lực tương đương với một siêu phàm giả cấp 8 am. Điều đáng lo ngại hơn là bình dân có tốc độ thú hóa nhanh hơn siêu phàm giả rất nhiều. Có thể vào buổi sáng họ vừa mới bắt đầu thú hóa, đến chiều tối đã có thể đạt tới cấp độ thú hóa thứ 5. Việc này không ai có thể chịu nổi. Liệt Dương Quân Chủ, thống lĩnh Tân Vương Quốc, từng có lần thử che chở cho bình dân, nhưng sau đó lại không tiếp tục nữa. Tình huống thường gặp là một tên bình dân sau khi thú hóa, vào ngày hôm sau, khi giữa trưa không thấy nó xuất hiện, thì toàn bộ trấn nhỏ nơi đó sinh sống sẽ không còn một người nào. Tất cả đều bị nó giết sạch. Người thú hóa không phải vì dục vọng công kích mạnh mẽ, mà do một lần thực nghiệm của một vị chấp sự Thái Dương giáo hội, người thú hóa sẽ phá hủy tất cả những gì có sinh mệnh, bất kể đó là vật gì, thậm chí là những vật có thể di động. Tôi hiểu tìm kiếm trên tấm thông cáo một hồi, cuối cùng tìm thấy một nhiệm vụ thích hợp với hắn. Mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ này là ai? Là loại nhiệm vụ nguy hiểm cao. Nội dung là Vĩnh Vọng Trấn Vàng Lạ. Vĩnh Vọng Trấn là một trấn nhỏ, nơi sinh sống của mấy trăm người dân. Đừng nghĩ rằng số dân như vậy là ít, vì với tình trạng của thế giới này, một trấn nhỏ có vài trăm người là đã không tệ, ít nhất có thể tự cấp tự túc. Mọi trấn, thành trong thế giới này đều rất bài ngoại, không ai có thể biết được người ngoài đến có hay không kiên định, và liệu họ có thể đột nhiên tâm linh thú hóa hay không. Mỗi người đều có một con dã thú trong lòng, và việc tâm linh thú hóa thực ra không phải là bệnh tật, mà chỉ là việc để con dã thú ấy bộc phát ra ngoài. Tôi hiểu muốn làm chính là đi đến Vĩnh Vọng Trấn để xác định cái tiếng vang lạ vào ban đêm gần đây là gì. Nếu hoàn thành nhiệm vụ này, hắn sẽ có thể nhận được 5.400 điểm danh vọng. Nhiệm vụ này nhìn có vẻ nhỏ nhặt, nhưng thực ra không phải vậy. Bất kỳ sự sợ hãi không rõ nguyên nhân nào cũng có thể dẫn đến tâm linh thú hóa, từ đó gây ra cái chết cho hàng trăm người dân vô tội. Nhắc nhở, người đã tiếp nhận nhiệm vụ trận doanh Vĩnh Vọng Trấn Vang Lạ. Nhiệm vụ trận doanh Vĩnh Vọng Trấn Vang Lạ. Độ khó đẳng cấp: nhiệm vụ trận doanh không có độ khó ước định. Thông tin nhiệm vụ: tìm ra nguồn gốc của tiếng vang lạ trong Vĩnh Vọng Trấn và công khai cho đại chúng. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ: 2 ngày. Thưởng cho nhiệm vụ: 5.400 điểm danh vọng Thái Dương Giáo Hội. Trừng phạt nhiệm vụ: 5.400 điểm danh vọng Thái Dương Giáo Hội. Nếu danh vọng của Thái Dương Giáo Hội giảm xuống âm, Liệp Sát Giả sẽ mất đi tư cách là thành viên của Thái Dương Giáo Hội và vĩnh viễn không thể gia nhập lại thế lực này. Nhắc nhở, vì đặc tính trận doanh của Thái Dương Giáo Hội, khi người với thân phận thành viên Thái Dương Giáo Hội có âm danh vọng sẽ không bị phát động quan hệ đối địch. Tôi hiểu hiện có 4.256 điểm danh vọng, cộng thêm 5.400 điểm danh vọng từ nhiệm vụ này. Nếu như không quá xui xẻo, hoàn thành nhiệm vụ lần này, hắn có thể tiếp tục ở lại trong đại giáo đường, âm thầm tích lũy tài sản, sống cuộc sống vô cùng thoải mái, tựa như bay lên. Nghĩ đến những điều này, tâm trạng của hắn trở nên phấn chấn hơn. Hắn đã hoàn toàn thay đổi bộ trang phục Thái Dương Giáo Hội, và sẽ không còn bị đám Thái Dương giáo đồ chú ý nữa. Vị này, huynh đệ, tôi hiểu lên tiếng. Một tên tráng hán đi qua gần hắn thì dừng lại. Nửa giờ trước, có một nữ nhân bị bắt tới. Ngươi có biết nàng ở đâu không? Nghe câu hỏi của tôi hiểu, tráng hán không đáp lại. ánh mắt của hắn cũng không mấy thiện cảm. Ngươi từ đâu mà nhìn ra ta là huynh đệ? Ta chỉ là một thục nữ 18 tuổi thôi. Tráng hán, không. Cường tráng thục nữ cúi đầu nhìn Tô Hiểu, ánh mắt càng thêm bất thiện. Tô Hiểu nhìn vào thục nữ trước mặt, nàng cao khoảng 3 mét hài, thân hình cao lớn vạm vỡ, có thể một tay ôm trọn một người đàn ông. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nói gì, vì trên đầu nàng đeo thủng đầu ngăn cách nhận diện, nên hắn không thể biết được dung mạo của đối phương. Còn về hình dáng, rõ ràng là một vị nhân huynh. Bên kia, thục nữ tiểu thư chỉ tay vào trong đại sảnh, ý bảo Tô Hiểu đi qua hậu viện, hướng đến Thái Dương tế đàn. Đa tạ, hừ, lần sau nhìn rõ lại mà chào hỏi, từ thân hình của ta, chẳng lẽ ngươi không nhận ra giới tính sao? Thục nữ tiểu thư bày ra tư thế của một tiên sinh, cơ bắp dưới lớp quần áo gồ lên, chỉ có thể nói, nàng càng giống huynh đệ hơn. Tô Hiểu không nói thêm gì. Hắn bước qua cửa sau đại sảnh, tiến vào con đường dẫn đến hậu viện. Lúc này, vẫn là ban đêm, bầu trời đầy sao sáng, hắn theo con đường mòn, tiến vào một nơi, giống như sân cốc hình vòng. Vách đá xung quanh, cốc dốc đứng, diện tích rộng lớn. Ở trung tâm là một cái tế đàn bằng đá. Bốn phía tế đàn là những bậc thang, trên mặt đàn có các giá, kim loại hình X. Phía sau chúng nối liền với các cột kim loại. Những giá kim loại này có thể điều chỉnh độ cao, qua đó thay đổi cường độ bạo chiếu. Trên Thái Dương tế đàn, mỗi khi tăng thêm một mét chiều cao, độ mạnh mẽ của bạo chiếu sẽ khác biệt một trời một vực. Bên phải tế đàn, mười mấy cái lồng sắt được bày biện song song, ngoài lồng sắt của Moai, tất cả đều trống không. Thái Dương giáo hội không phải ai cũng được tịnh hóa, mà đa số những người bị tịnh hóa đều là siêu phàm giả. Đoàn vải trong miệng Moai đã biến mất từ lâu, hai tay nàng bị trói ngược, nằm nghiêng trong lồng sắt. Không hiểu vì sao, Moai lại ngủ rất say, nước miếng chảy ra từ khóe miệng. Rõ ràng là nàng đã bị ảnh hưởng bởi một loại năng lực nào đó. Thấy vậy, Tô Hiểu tiến lại gần phía sau lồng sắt, dùng ngón tay điểm vào gáy Moai. Một tia lam quang lóe lên rồi biến mất, để lại một đạo ấn ký trên phần gáy của nàng. Ấn ký ấy xuất hiện trong chốc lát, rồi tan biến. Làm xong những việc đó, Tô Hiểu nhìn về phía bóng tối. Mấy giây sau, một giọng nữ vang lên, thu hồi ý tưởng vô lễ của ngươi. Nữ giáo đồ trong bóng tối mở mắt, đôi mắt đen láy ấy khiến người khác phải hoảng sợ. Đây là người quen của ta, ta muốn thả nàng đi, ngươi định ngăn cản sao? Tô Hiểu nhìn đôi mắt kia trong bóng tối. Hai người đối diện nhìn nhau một lúc, rồi đôi mắt ấy biến mất, chứng tỏ nữ giáo đồ kia đã rời đi. Đường đường đường, Tô Hiểu dùng tay trái, tay được cấu thành từ tinh thể, gõ vang vào lồng sắt nơi Moai đang nằm. Nhưng không ngờ, Moai chỉ giật mình một chút rồi lại ngủ say. Tô Hiểu đạp một cú vào Moai, nhưng nàng vẫn không tỉnh lại. Tô Hiểu lấy từ trong không gian chứa đựng ra một đoạn băng dính, dán kín miệng Moai, rồi tiếp tục dùng tay bóp mũi nàng. Thời gian cứ thế trôi qua từng chút một, ngủ say đến rất thỏa mãn. Moai bỗng nhiên có biểu hiện nghiêm trọng, sau đó là thống khổ. Đột nhiên, nàng mở to mắt, ngồi dậy, ngửa đầu ra sau, nghiêng đầu một cái là đã làm sạch miếng băng dính trên miệng. Hô hô hô, ta ở đâu? Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Moai thở dốc mạnh, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Nàng đã khôi phục lại, thoát khỏi loại năng lực khiến nàng rơi vào mộng ảo đó. Muốn rời đi sao? Biaku, Biakuya, ngươi đến đây để cứu ta sao? Trong khi nói, Moa rụt người lại một chút. Nàng đã hợp tác với Tô Hiểu trước đây. Biết rõ một điều rằng, trước khi thành lập quan hệ hợp tác, tuyệt đối không thể tin vào lời nói của huyết khí đại lão này. Mọi lời nói của hắn đều có thể khiến người ta hoài nghi cả nhân sinh. Dĩ nhiên, nếu như tình huống ép buộc, nàng đành phải chọn tin tưởng mà thôi. Đúng vậy, ta đến cứu ngươi. Vậy ngươi nên giữ trong lòng cảm kích. Lần này cứu ngươi, ta đã chịu đựng rất nhiều mạo hiểm. Ca, không cần nói nữa, bao nhiêu linh hồn tiền, ta sẽ cho ngươi. Moai rất nghiêm túc gật đầu, chỉ có thể nói, cô gái này quả thật hiểu chuyện. 50.000 linh hồn tiền, thả ngươi ra ngoài, ngươi sao không đi đoạt lấy đi? Không được, nhiều nhất chỉ 5.000 thôi, Moai từ chối. Nếu ba hai ở đây, chắc chắn sẽ nói với Moai rằng, đoạt lấy, đoạt cái gì mà nhanh chóng có tiền như vậy? Cuối cùng, thỏa thuận xong, Moai ngây người ra. còn Tô Hiểu thì không để ý đến vẻ ngây ngô của nàng, mà kích hoạt quyền hạn giao dịch. Mấy giây sau, một thông báo hiện ra, nhắc nhở, ngươi đã nhận được 5.000 huyên hồn tiền. Nhận được thông báo này, Tô Hiểu lấy ra công cụ mở khóa, chỉ trong mười mấy giây đã mở xong ổ khóa của lồng sắt, rồi ra hiệu cho Moi rằng nàng có thể rời đi. À, cái kia, ngươi không định giúp ta đưa vào mật đạo sao? Đây là Thái Dương Giáo hội đại bản doanh A, cho dù ta có thể bay, cũng không thoát được. Moi trong lòng cảm thấy khó khăn, nàng đúng là có đạo cụ để rời đi, nhưng nó quá đắt, cộng với việc nơi đây khiến nàng cảm thấy nguy hiểm. Có nên dùng đạo cụ đó hay không? Thật sự là một câu hỏi khó. Người đã thanh toán 5 ngày mai linh hồn tiền. Theo như lời hứa, ta sẽ thả ngươi ra ngoài. Ngươi hiện tại đã ở ngoài rồi. Giao dịch kết thúc. Chúc ngươi may mắn. Nói xong, Tô Hiểu liền hướng về phía ngoài sơn cốc bước đi. Đợi một chút. Ta phải trả bao nhiêu linh hồn tiền mới có thể rời khỏi đây? Mòa, hỏi với giọng đầy lo lắng. Không phải vấn đề của linh hồn tiền. Tô Hiểu không thèm đáp lại. Bước chân vẫn tiếp tục. 1 vạn mai linh hồn tiền. Mòa, trong mắt đầy tơ máu. Nghe vậy, Tô Hiểu bước chân chợt ngừng lại. Trong lòng hắn, đối với Mòa và Nguyệt Sứ Đồ giàu có, bỗng nhiên có một định nghĩa mới. Ta sẽ trả 1 vạn mai linh hồn tiền, dẫn ta rời khỏi đây. Mòa nói, giọng hơi run. Tô Hiểu không đáp lời. Cái này khiến Mòa trong lòng có chút sợ hãi. 1 vạn linh hồn tiền tương đương với 1/6 số tiền lời mà nàng thu được từ khoáng mạch trong nỗi thế giới. Đây thực sự là một khoản lớn. À, không đúng, hẳn là một khoản chi tiêu lớn, trong lòng nàng thầm nghĩ. Chẳng lẽ đây thực sự không phải là vấn đề mà linh hồn tiền có thể giải quyết? Chúng ta có 3 lộ tuyến để rời khỏi đây. Lộ tuyến sẽ có mức độ nguy hiểm khác nhau. Ngươi muốn thanh toán 9.000 mai linh hồn tiền, đó là lộ tuyến ít nguy hiểm nhất. 10.000 mai linh hồn tiền, đó là lộ tuyến sẽ không có nguy hiểm. 12.000 linh hồn tiền, ngươi chọn cái nào? Moi hỏi. Tô Hiểu từ trong ngực lấy ra một phần địa đồ. Đây là địa đồ của đại giáo đường, cùng với khu vực xung quanh mười mấy cây số. Nhìn thấy địa đồ này, Moi cảm thấy như bản thân bị vỡ ra. Nàng cảm giác túi tiền của mình đã nứt ra rồi. Moi trải qua một phen nội tâm giằng co, trên miệng lẩu bẩu muốn đi theo lộ tuyến 9.000 linh hồn tiền, nhưng thực tế lại thanh toán xong 12.000 mái linh hồn tiền. Điều này, quả thật, không phải vì Moi nhét kiểu, nàng dù đã sử dụng dược tề để khôi phục, nhưng thương thế vẫn chưa hoàn toàn lành. Chỉ trong vài phút, 17.000 mai linh hồn tiền đã vào tay. Ở các bậc sơ kỳ 8, tôi hiểu giết một thế giới mà còn không kiếm được số tiền này. Với số linh hồn tiền này, hắn có thể gia tăng năng lực bị động của bản thân. Trong màn đêm, tôi hiểu lấy ra một cái thùng đầu cùng một bình thái dương dược tề, hắn đổ một chút dược tề lên thành trong của thùng đầu kỵ sĩ giáo hội, rồi đặt chiếc thùng lên đầu Moi. Tô Hiểu đi về phía ngoài sơn cốc. Moi gõ gõ chiếc thùng đầu trên đầu, muốn hỏi gì đó nhưng lại không nói thêm, chỉ lặng lẽ bước theo phía sau. Khi đi qua con đường dẫn vào hậu viện, Tô Hiểu dừng lại trước cửa sau của đại giáo đường. Moi không đi theo ngay lập tức, nàng đấu tranh tâm lý trong 2 giây. Cuối cùng cắn răng, hơi dậm chân một cái, rồi bước theo sau Tô Hiểu. Tô Hiểu đi phía trước, Moi như một tùy tùng nhỏ, đi theo phía sau. Sau khi đi qua đại sảnh tầng 1 của đại giáo đường, hai người ra khỏi cửa chính và tiến vào hoang dã vào ban đêm. Họ đi một quãng đường dài mười mấy phút, Tô Hiểu bỗng dừng lại. Thùng đầu đã được tháo xuống, ngươi tự do rồi. Nghe vậy, Moi tháo chiếc thùng đầu ra, nàng chỉnh lại mái tóc ngắn màu hồng nhạt rủ xuống tận tai, rồi đưa chiếc thùng lại cho Tô Hiểu. Cảm giác như tất cả chỉ là một giấc mơ. Hả? Ta đã tiêu tốn 17.000 mai linh hồn tiền. Mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ. Moi ngước nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, dường như đang tự hỏi về cuộc đời, cũng như thầm niệm về số tiền lớn 17, ngả linh hồn tiền kia. Chỉ trong vòng 10 giây, nó đã biến mất. Đó chỉ là 17.000 linh hồn tiền. Không đau lòng, tuyệt không. Moi đôi mắt đẫm lệ, chạy xa dần, đáng tiếc. Nàng vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tô Hiểu nhìn theo bóng lưng Moi khuất dần, trong lòng đã có kế hoạch. Với trình độ giàu có của chiến đấu thiên sứ này, tổn thất 25.000 đến 30.000 linh hồn tiền cũng không đáng kể. Chưa kể, hắn cho rằng, dù nàng có đau lòng, thì chỉ một thời gian ngắn, sau cũng sẽ quên đi. Dù Moi đã lẩn trốn, nhưng trên người nàng có một ấn ký, Từ góc độ lợi dụng tài nguyên tuần hoàn, chỉ trong vài ngày nữa, Tô Hiểu sẽ có thể thực hiện kế hoạch của mình. Đầu tiên, hắn sẽ dùng danh vọng để đổi lấy Thái Dương Thạch. Sau đó, dùng Thái Dương Thạch làm thủ lao để thuê vài tên hoặc mười mấy Thái Dương giáo đồ, những kẻ am hiểu việc mai phục và bắt sống để đi bắt Moi. Khi đã bắt được Moi, nàng sẽ bị đưa đến hậu viện của Đại Giáo Đường. Nơi đó, hắn có thể lặp lại giao dịch đêm này, thực hiện một lần giao dịch thứ hai. Lần này, hắn sẽ cho nàng chịu tổn thất 85%, tức là 14.450 linh hồn tiền. Dù sao đây cũng là lần thứ hai hợp tác, còn nếu Moa không đồng ý giao dịch, hắn cũng không ngần ngại giảm giá, thậm chí có thể sẽ đánh gãy chân nàng. Giữa đêm hoang vắng, Tô Hiểu không quay về Đại Giáo Đường phía sau, mà thẳng hướng đến Vĩnh Vọng Trấn, để điều tra về những tiếng vang lạ phát ra từ nơi đó, ngoài nhiệm vụ chính của trận doanh. Khi Tô Hiểu tiến vào giá trị thế giới, hắn còn nhận được một nhiệm vụ chi nhánh, nội dung của nhiệm vụ như sau. Tranh đoạt chiến, nhiệm vụ chi nhánh, sở thích thu thập, độ khó, level 77, tin tức nhiệm vụ, tại thế giới này, thu thập, 25 khối hỏa quyền tàn phiến, nhiệm vụ kỳ hạn, trước khi rời khỏi thế giới này, nhiệm vụ ban thưởng, khởi nguyên thạch ngẫu nhiên rút ra quyền hạn. Sau khi phản hồi luân hồi nhạc viên, có thể sử dụng quyền hạn này. Trừng phạt nhiệm vụ, mị lực thuộc tính, 5 điểm, thuộc tính may mắn, 3 điểm, nhiệm vụ này khá khó khăn, nhưng cũng có hình thức đơn giản hơn, nếu không thì độ khó nhiệm vụ thu thập 25 khối họa quyển tàn, phiến sẽ không đạt đến level 77. Tô Hiểu cảm thấy, với thân phận thành viên của giáo hội hiện tại, cùng sự trợ giúp của Caesar, nhiệm vụ này không có vấn đề gì. Với sự hỗ trợ của Caesar, một tài quyết giả dày dặn kinh nghiệm trong các thế giới này, khả năng hoàn thành nhiệm vụ rất cao. Caesar và Ngốc Mao Vương đều là tài quyết giả, nhưng giữa họ có sự khác biệt rất lớn. Giả tạo tài quyết giả, Ngốc Mao Vương, lão bà trong mộng của rất nhiều người, mỹ lệ, thiện lương, chính nghĩa. Trong cuộc chiến tranh đoạt thế giới, Ngốc Mao Vương là người đốc thúc chiến trường, tuân theo thái độ công chứng, nhắc nhở và thông cáo của luân hồi, nhạc viên cùng hư, không trì thụ, sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào. Và tuyệt đối, không bao giờ bước vào chiến khu nửa bước, chân chính tài quyết giả, Caesar. Hắn có khí chất bị ổi, gian trá, là một kẻ vô lương gian thương siêu cấp, luôn coi trọng mạng sống của bản thân hơn hết, tiền tài đứng sau, trong cuộc tranh đoạt thế giới. Hắn không bao giờ đứng yên làm thủ lĩnh, mà luôn phớt lờ các cảnh cáo, xâm nhập vào chiến khu, trước tiên cấu kết với những chiến binh phe mình, rồi lén lút xâm nhập vào trận doanh của phe địch, gây rối loạn trong nội bộ địch, lại tiếp tục hợp tác với các chiến binh phe mình để phản công. Cuối cùng, hắn sẽ tung ra đòn quyết định, giáng cho đối phương một đòn chí mạng và giành chiến thắng. Tô Hiểu đóng lại danh sách nhiệm vụ. Nhiệm vụ này đáng để hắn mạo hiểm. Khởi nguyên thạch ngẫu nhiên rút ra quyền hạn là một cơ hội hiếm có. Hắn sở hữu hai loại khởi nguyên thạch, một viên hoàn chỉnh và phổ thông khởi nguyên thạch và một viên khởi nguyên thạch thế giới, một gạch chéo năm khởi nguyên thạch thế giới. Đích thực là loại khởi nguyên thạch cao cấp nhất, nhưng chỉ có 1/5, do đó hiệu quả của nó cũng chỉ mạnh hơn một chút so với loại khởi nguyên thạch phổ thông, nhưng sức mạnh lại có hạn. Trong tình huống này, Tô Hiểu nghĩ rằng, thực sự không bằng giữ lại một viên khởi nguyên thạch hoàn chỉnh, vì vậy hắn có thể bán viên khởi nguyên thạch phổ thông kia đi. Tô Hiểu có một ý tưởng khá táo bạo, đó là đem viên khởi nguyên thạch này bán cho thần hoàng mạo hiểm đoàn. Nếu hắn không vội vàng, mà đợi thêm một thời gian, hắn có thể lợi dụng cơ hội tấn công một lần nữa, cứ cho là chỉ có một lần, nhưng chắc chắn sẽ thu về không ít thứ tốt. Thần hoàng mạo hiểm đoàn đã đạt cấp 6 từ lâu. Hơn nữa, đây là một mạo hiểm đoàn lớn, hoàn toàn khác biệt so với các khí ước giả cấp 6 đơn lẻ. Tô Hiểu tiến về phía nam, nơi đây tuy được xưng là xa xôi thế giới, nhưng ngoại trừ lúc vừa tiến vào và đi qua vô tận sa mạc bên ngoài, hắn không thấy được nhiều vật gì liên quan đến cát. Đi được một đoạn, đột nhiên từ bầu trời vang lên một tiếng sấm rền. Không lâu sau, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống người Tô Hiểu, mát lạnh, lạnh đến tận xương tủy, rầm rầm, tí tách, Đêm mưa bắt đầu rơi, Tô Hiểu đưa tay lên, sau một lát, trong lòng bàn tay hắn tụ lại một chút nước mưa, dưới ánh sáng mờ nhạt, hắn thấy nước mưa này lộ ra một chút màu đỏ, có vẻ dị thường, chẳng lạnh, thậm chí mang lại cảm giác điên cuồng, một luồng sinh mệnh lực cứng cáp, tuy không mạnh mẽ, nhưng lại ẩn chứa trong những giọt nước mưa ấy, không biết đó là chuyện tốt hay xấu. Tôi hiểu hiểu vì sao, xa chi thế giới, không chỉ là một mảnh sa mạc, nơi đây từng có hình dáng như thế. Từ những danh xưng như liệt dương quân chủ, hắn có thể nhận ra điều này, và nước mưa với sắc đỏ này chính là thứ đã thay đổi tất cả. Cảnh cáo, lý trí trị của ngươi đang giảm xuống, lý trí trị của ngươi giảm một điểm, hiện tại là 538 gạch chéo 545 điểm. Tôi hiểu lấy ra một chiếc ô đen từ không gian chứa đựng, mở ra và che lên đầu. Với khả năng kháng tính của hắn đối với lý trí, nếu như hắn bị nước mưa này ngâm trong một thời gian dài, lý trí trị của hắn chắc chắn sẽ giảm xuống. Nếu là bình dân bị cơn mưa này xối xuống, không cần bao lâu họ sẽ bắt đầu rơi vào trạng thái tâm linh thú hóa. Ám vũ sầm lầm, nước mưa tí tách rơi xuống. Thiên vũ ngồi trong hốc cây, trên mặt vốn anh tuấn giờ đây xuất hiện một vết sẹo xấu xí. Tuy vậy, đối với hắn mà nói, đó không phải là vấn đề. Sau khi trở về hư không, hắn sẽ có không ít phương pháp để loại trừ vết sẹo ấy. Nhìn ra ngoài hốc cây, nơi vũng nước màu đỏ nhạt dần tụ lại, Thiên Vũ bắt đầu suy tư về cuộc đời mình. Hắn đã chiến thắng tâm linh dã thú trong vô tận sa mạc, và sau khi bước vào mảnh rừng rậm này, hắn quyết định sẽ ẩn thân trong bóng tối, tránh xa những lão âm tết kia. Hắn không tin những người đó còn có thể làm gì hắn. Các người cứ đi liều chết đi, tốt nhất là toàn bộ các người đều chết hết, Thiên Vũ thầm nghĩ. Hắn thở dài, lửa giận trong lòng bốc lên. Từ khi bước vào họa chi thế giới, hắn chưa bao giờ tìm được người nào khiến hắn vừa mắt. Nghĩ đến đây, Thiên Vũ gãi gãi cổ, nơi đó rất ngứa, ngứa vô cùng. Cả một hồi, hắn chợt cảm thấy tay mình ướt đẫm, liếc nhìn xuống, tay hắn đỏ bừng, toàn bộ là máu. Cảm giác này, Thiên Vũ chợt nhận ra, chân trái của mình không còn cảm giác nữa. Trước mặt hắn, trên vách trong hốc cây, xuất hiện một bức họa. Bức họa này là hình một chân, chính xác mà nói, là chân của Thiên Vũ, nhưng đã bị giáng cấp từ ba chiều thành hai chiều, biến thành một hình phẳng như tranh vẽ. Ngay bên cạnh bức tranh chân, một đạo thân ảnh đứng đó, thân ảnh này cũng được vẽ lên trên vách của hốc cây. Khi Thiên Vũ nhìn thấy thân ảnh đó, đôi mắt hắn co lại nhanh chóng, kinh hãi thốt lên, Wood Foxy, một cánh tay khô héo, chỉ còn lại da bọc xương, từ cổ Thiên Vũ đâm ra, ép buộc hắn phải ngẩng đầu lên, cánh tay đó cong lại, một bàn tay chống lên mặt Thiên Vũ, rồi từ từ kéo những bộ phận khác của cơ thể hắn ra ngoài. À, Thiên Vũ phát ra tiếng kêu thảm thiết, giọng hắn đã khàn đặc, vết thương ở cổ hắn càng lúc càng nở rộng. Đầu lâu được khảm đầy bảo thạch đen lớn, như hạt gạo bắt đầu chui ra, tiếp theo là thân thể, chỉ còn da bọc xương. Thiên Vũ tiếp tục kêu rên trong nửa phút, rồi cuối cùng, ngã xuống đất, rất yếu ớt, nước bọt trào ra từ miệng, máu loãng từ cơ thể, hắn tràn ra. Wood đứng dậy, đưa tay búng nhẹ một cái, một tờ khế ước da dê đỏ tươi bay đến, đè lên mặt Thiên Vũ, đây chính là kế hoạch dự phòng mà Wood đã chuẩn bị từ lâu. Hô, ma quái tộc, Wood thở ra một hơi lạnh, rồi hít sâu vào, cảm giác sống lại thật tuyệt vời. Wood, chúng ta còn cùng một chỗ, đi qua La Vesqua, nhìn ở trên tình cảm này, đừng, diệt khẩu, Thiên Vũ thân thể co quắp lại, tựa như một bao tải rách nát. Chúng ta là huynh đệ tốt, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, thả lỏng đi. Wood nói rồi, đột nhiên, dẫm mạnh lên đầu lâu của Thiên Vũ, một tiếng, két beng vang lên, đầu Thiên Vũ bị giận nát bấy. Thiên Vũ co ỏi hai cái, rồi hoàn toàn bất động, thân thể cuối cùng cũng buông lỏng. Cách Vĩnh Vọng Trấn khoảng 50 cây số, bên cạnh một quán trọ bỏ hoang ven đường, Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế cũ nát. Đã là 8 giờ sáng, ánh mặt trời bị tấm vải che rách trên đỉnh đầu mắt lại, không chiếu sáng được nơi hắn đang ngồi. Tô Hiểu đang đợi bố bố Uông và bà Ha. Cơn mưa hôm nay đã sớm dứt, nhưng trước khi mưa tạnh, đã có chuyện xảy ra. Vũ tộc bị loại, có nghĩa là Thiên Vũ đã chết. Tô Hiểu, Duyas, Wood, Lì Lim, Moore và Nguyệt Sứ Đổ đại diện cho 5 trận giành trong họa quyển thế giới. Có thể có tới 7 trận giành tham gia. Khi có chỗ trống, trận giành mới sẽ được bổ sung, trừ khi số người chết đã đến mức không thể lập trận giành mới. Thiên Vũ chết rồi. Điều này có nghĩa là một trận giành mới sẽ được bổ sung. Tốc độ để 10 người kế tiếp tham chiến có thể sẽ rất nhanh. Khi thủ vọng nhạc viên rời sân, trận giành mà hắn tham gia vào vẫn chưa rõ ràng. Giờ Thiên Vũ đã chết, trận giành mới thứ 3 sẽ vào sân. Nhìn vào xu hướng hiện tại, cuối cùng có thể sẽ có người chết mà không có trận giành mới được bổ sung. Nếu thế, sẽ rất náo nhiệt. Không biết làm sao để lấp đầy chỗ trống trong danh ngạch trận giành. Liệu có phải sẽ rút thăm may mắn để chọn một khán giả nào đó vào tham gia đấu kỹ? Gâu, tiếng kêu của bố bố Uông vang lên. Tôi hiểu nhìn vào tư liệu của bố bố Uông, thấy rằng lý trí trị của bố bố Uông hiện tại là 102 gạch chéo 113, coi như ổn định. Nếu không gặp phải quái vật, lý trí của bố bố Uông sẽ không giảm sút quá mạnh. Sau khi đợi thêm gần một giờ, bà Hà cuối cùng cũng bay tới. Lão đại, Ziyash trong hai ngày gần đây sẽ rất yên tĩnh. Bà Hà đáp xuống bàn gỗ cũ nát, rùng rùng, lông vũ trên người, rồi bắt đầu báo cáo cho tôi hiểu về tình hình trước đó bên phía họ. Bố bố Uông, bà Hà, Ziyash, Lilim, trước đây đều đã tụ tập cùng Nguyệt Sứ Đồ bên người, dựa vào tài phú chi lực của Nguyệt Sứ Đồ để thoát thân. Bọn hắn tiến vào vị trí của xa chi thế giới, cách địa bàn của Liệt Dương quân chủ không xa, tại một thôn xóm nửa hoang phế. Sau khi nghe ngóng tình báo, Ziyas đề nghị đi nương nhờ Liệt Dương quân chủ, từ đó cướp đoạt họa quyển tàn phiến. Bố bố Uông và Ba Ha không tỏ thái độ gì, chúng nó chắc chắn sẽ đi theo. Nguyệt Sứ Đồ và Ly Lim thì có chút khó xử, bởi vì Ly Lim trước kia đã thức tỉnh được chi lực lượng bội. Nàng có thể giữ huyết khí quái vật bất động trong khoảng 3,5 giây. Nếu không có chiêu thức này, cuộc chiến đấu lần trước có khả năng sẽ thất bại. Ziyas lấy năng lực tái sinh và đặc tính bất diệt làm năng lực hạch tâm. Sau khi đến xá chi thế giới, sự chênh lệch chiến lược giữa hai bên trở nên rõ rệt. Tuy nhiên, điều khiến Ziyas không ngờ tới là Nguyệt Sứ Đồ dựa vào nàng tài phù chi lực, từ trong không gian chứa đựng lấy ra một quyển trục, thánh cực viêm quyển trục. Tiểu Nguyệt lão sư đã dạy Ziyas một bài học, tiền bạc thật sự có thể làm người ta mạnh lên. Ziyas là cổ thần hệ, nếu không phải hắn đủ mạnh, thánh cực viêm quyển trục chắc chắn sẽ lấy mạng hắn. Nghe xong lời tự thuật của bà Hà, tôi hiểu cơ bản, đã hiểu rõ tình huống hiện tại. Giai đoạn này khá ổn định, có lẽ chỉ còn khoảng 2 ngày nữa. Nếu Ziyas và Wood không chết, chúng sẽ bắt đầu gây sự. Xác suất lớn là bọn chúng sẽ đi gây chuyện với Liệt Dương quân chủ. Càng thú vị hơn là có hai người mới tham chiến, không biết trong số đó có phải là áo thuật vĩnh hằng tinh quạ nữ hay không, hay có người quen nào từ nhạc viên khác mang theo bố bố Uông cùng bà Ha. Tôi hiểu tiến về Vĩnh Vọng Trấn. Khi nhiệt độ dần dần tăng lên theo ánh dương quang, hắn cuối cùng cũng đến được trấn nhỏ này. Cả tòa trấn chỉ có một con phố chính, hai bên đường là những kiến trúc chẳng chịt, trật tự, xung quanh có vài người dân bình thường ngồi trên bậc thang, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, bọn họ không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, cũng không bị ràng buộc bởi bất kỳ luật lệ nào. Khi Tô Hiểu, người ngoại lai, bước vào trấn, rất nhiều ánh mắt từ trong các kiến trúc hai bên đường tập trung vào hắn, nhưng chỉ một lát sau, chúng đều thu lại. Bộ trang phục Thái Dương giáo hội của hắn quá dễ nhận diện, đặc biệt là thanh tàn nhẫn đao cưa đeo sau lưng và chiếc thùng đầu Thái Dương trên đầu. Không gặp phải bất kỳ sự ngăn cản nào, Tô Hiểu đi thẳng đến trước một tòa nhà 3 tầng của trưởng trấn, gõ cửa đùng đùng. Vừa gõ 2 tiếng, cửa liền mở ra một khe hở. Qua khe cửa tối om, chỉ có thể thấy một con mắt đỏ ngầu, đồng tử màu nâu đục giãn nở mạnh mẽ. Phành, cửa lập tức bị đóng chặt lại, một tiếng ho khẽ vang lên từ bên trong, rồi một giọng nói bình tĩnh hỏi. Ngươi là Thái Dương, giáo hội giáo đồ sao? Phải, tôi hiểu đáp. Đà tạ ngươi đã tới, gần đây mỗi đêm đều có tiếng vang lạ, khiến mọi người trong trần rất hoảng sợ. Giọng nói của người trong nhà hơi khàn, có chút bất đắc dĩ, khác hẳn với ánh mắt trong khe cửa lúc nãy, có vẻ rất bình tĩnh. Tô Hiểu một tay nắm chui đao lưỡi cưa sau lưng. Vĩnh Vọng, chiến trường Trấn xảy ra vấn đề rồi, cần phải trị liệu, hắn chuẩn bị áp dụng đao cưa liệu pháp, thấy hiệu quả nhanh chóng, bảo đảm trị tận gốc. Tại Vĩnh Vọng Trấn, ngoài cửa lầu nhỏ ba tầng của nhà trường Trấn, Tô Hiểu một tay nắm chặt chui cầm của đao lưỡi cưa sau lưng, dù chỉ ngăn cách bằng một cánh cửa, nhưng hắn cảm nhận được trong căn nhà của trường Trấn có điều gì đó không ổn. Vừa rồi khi gõ cửa, đối phương chỉ mở một khe cửa, lộ ra đôi mắt đục ngầu, nâu nhạt và những tơ máu lan tràn trong đó. Điều này khiến người ta nghi ngờ về trạng thái tinh thần của hắn. Lúc đó, mặc dù đối phương nói chuyện với ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng giữa ngữ khí và trạng thái tinh thần lại có sự tương phản quá lớn. Từ khi tiến vào họa trì thế giới, tôi hiểu chưa từng gặp phải người thú hóa, dù trước đó gặp phải ác mộng chi vương đã bị tâm linh thú hóa, nhưng thực lực của đối phương quá mạnh, lại là thú hóa giai đoạn 4, nên không đủ để khiến lý trí của hắn mất khống chế. Còn lúc này, khi gặp trường Trấn Vĩnh Vọng, khả năng người này đã bị thú hóa là rất cao, dù không đến mức mất lý trí, nhưng cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tô Hiểu ra hiệu cho bà Ha, và bà Ha lặng lẽ bay lên, vừa để ngăn chặn kẻ địch có thể đào thoát, vừa phòng ngừa có những kẻ địch khác. Bố Bố Uông cũng hòa vào môi trường xung quanh, lùi lại phía sau, đồng thời phát ra những quang hoàn để bao phủ xung quanh. Tô Hiểu dùng ngón út nắm lấy đoạn cuối chùy đao, nhẹ nhàng nhấn một cái, đao cưa phát ra âm thanh cùng cục. Hắn nắm chắc chùy đao, từ từ rút ra một thanh trường đao lưỡi cưa. Thanh đao này có quy cách tương tự như trảm long thiểm, chỉ khác là lưỡi đao thô và dày hơn, toàn bộ đều màu đen, xưng hồ như thế nào. Tô Hiểu mở miệng, đồng thời lùi về sau một bước, cánh tay cầm đao cong lại, tạo tư thế như sắp đâm về phía trước. Tuy hắn bày ra động tác công kích, nhưng tại chỗ đứng ban đầu của hắn, một đường huyết khí mờ mờ nửa trong suốt vẫn lưu lại, khiến người phía sau cửa tưởng rằng hắn vẫn đang đứng bất động. You, Fu, Quiller, đây là tên của ta. Tên của trưởng trấn Quiller có chút kỳ quái, tuy là dịch âm, nhưng lại là hai âm tiết ngắn gọn. Quiller trưởng trấn, lần đầu gặp mặt, có chỗ thất lễ, mong ngài tha thứ. Tô Hiểu thu lại khí tức, hắn muốn đảm bảo một kích này sẽ khiến đối phương mất đi năng lực chiến đấu. Ừm, điều này là đương nhiên, nhưng hiện tại chúng ta nói chuyện, không cần phải lo ngại thất lễ. Bảnh, lưỡi đao cưa của Tô Hiểu đâm xuyên qua cửa gỗ dày 5 phân. Khi đâm ra, hắn dùng tay ấn lên sống đao, ép mạnh xuống. Soạt một tiếng, lưỡi đao tiếp tục cắt vào cửa, sâu thêm mười mấy phân. Đúng lúc này, một tiếng vang giòn răng rắc vang lên, và một bàn tay quái dị xuất hiện, vuốt sắc như móng vuốt xuyên qua cửa gỗ. Bàn tay quái vật này lớn hơn bàn tay người thường vài vòng. Trên mặt mọc đầy lông đen rậm, những sợi lông theo gió đung đưa. Thế nhưng, vuốt chảo này tuy có sức mạnh hung ác lúc đầu, nhưng lại nhanh chóng mất đi lực, và kích thước bàn tay có xu hướng héo rút lại, máu tươi từ vết đao trên cửa chảy ra. Tô Hiểu rút đao lưỡi cưa, một nhát chém mạnh để phá vỡ ổ khóa cửa, sau đó dùng đao đẩy cửa ra, cọt kẹt một tiếng, cửa mở ra, một tên quái vật đại khái di chỉ hình người, phần đầu, cái cổ, và hai cánh tay mọc đầy lông màu đen, nửa thân mình nằm trên mặt đất, đầu của hắn có hình dáng đặc trưng của sói, cảm giác như hắn đang chuyển biến từ nhân loại thành nửa người sói, hay đúng hơn là từ nhân loại chuyển thành dã thú. Dã thú trong lòng mỗi người đều có sự khác biệt, có loài tàn nhẫn, có loài âm lãnh, có loài cuồng bạo. Quiller trưởng trấn chính là đang chuyển biến thành dã thú tàn nhẫn. Từ vẻ ngoài của hắn, có thể phán đoán hắn đang ở giai đoạn thú hóa thứ ba. Ở giai đoạn này, đa số bình dân đều mất đi lý trí, chỉ có thiểu số người ý chí kiên định mới có thể giữ lại một tia lý trí. Đây là nội tạng của ta sao? Thật sự là mùi vị mê người. Quiller trưởng trấn nửa dã thú hóa một tay bắt lấy nội tạng của mình, hướng vào miệng nhét vào, mụn lớn nhấm nuốt và xé rách. Cảnh tượng này đủ khiến người thường sợ hãi, nếu không muốn nói là khiến họ té xỉu. Thật mẹ nó ăn khỏe. Bà Hà lầu bầu, rơi vào vai Tô Hiểu, cách đó mười mấy mét. Bố Bố Uông hắt xì một cái, dù đã quen chiến đấu, nhưng mỗi khi kết thúc một trận, nó vẫn không thể chịu nổi mùi máu tươi mà hắt hơi. Tô Hiểu đứng cách cửa vài mét, bất cứ nào cũng có thể chuẩn bị một đao chém xuống đầu Quiller trưởng trấn. Nhưng hắn không lập tức ra tay, không phải vì bị tình cảnh trước mắt rung động hay lòng có chút không đành, mà là hắn đang tìm kiếm một manh mối nào đó. Tâm linh thú hóa trong xa chi thế giới là điều hết sức bình thường. Lần này Tô Hiểu đến đây không phải để thanh lý những kẻ thú hóa, mà là để tìm ra nguyên nhân tiếng vang lạ ở Vĩnh Vọng Trấn, từ đó hoàn thành nhiệm vụ trận doanh. Hắn nghi ngờ rằng lý do trưởng trấn Quiller bị tâm linh thù hóa chính là do tiếng vang kia. Nếu đúng như vậy, thì người trưởng trấn này không phải hạng người tầm thường. Mặc dù đã đạt tới giai đoạn 3 của tâm linh thú hóa, nhưng hắn vẫn giữ được lý trí ở mức nhất định, chưa rơi vào trạng thái hỗn loạn hay cuồng bạo. Điều đó chứng tỏ ý chí của hắn khá kiên định. Có lẽ sự tâm linh thú hóa này là do hắn luôn lo lắng cho sự an nguy của Vĩnh Vọng Trấn. Ta dần dần bị ảnh hưởng bởi tiếng vang, khiến tâm linh bị thú hóa mà không hay. Một lúc sau, thân thể Quiller trưởng trấn đột một run lên. Con ngươi đục ngầu của hắn có dấu hiệu co lại. Dưới tác động của cơn đau dữ dội, hắn có thể rơi vào một trong hai trạng thái. Tạm thời thanh tỉnh hoặc hoàn toàn thú hóa. Không phải ta, nguyên nhân, không phải ta, nó ở nơi đây. Quiller trưởng trấn dùng món trỏ vuốt lên đầu, điểm vào đó vài lần. Rồi sắc mặt hắn dần trở nên hung tợn, phốc xì, một khối đầu, lông nửa người, nửa sói bị chém rơi. Thi thể không đầu của Quiller, trưởng trấn ngã xuống đất. Nhắc nhở, ngươi đã đánh giết Quiller trưởng trấn. Nhắc nhở, ngươi có thể lựa chọn giấu giếm tin tức này, hoặc là công bố. Nếu như lựa chọn giấu giếm tin tức này, cư dân Vĩnh Vọng Trấn sẽ đối với ngươi sinh lòng sợ hãi, đồng thời sẽ hạn chế tối đa việc giao tiếp với ngươi. Nếu như lựa chọn công bố tin tức này, danh vọng Thái Dương, giáo hội của ngươi, sẽ tăng lên 264 điểm. Việc giết chết Quiller trưởng trấn, dù không thu được thế giới chi nguyên hay bảo dương gì, nhưng Tô Hiểu vẫn có hai sự lựa chọn. Một là giấu giếm, hai là công bố chuyện Quiller trưởng trấn đã bị tâm linh thú hóa. Nếu công bố tin tức này, nhìn thì có vẻ sẽ giúp danh vọng Thái Dương giáo hội tăng lên nhanh chóng, nhưng thực tế sẽ kéo theo vô vàn phiền toái. Khi tin tức này được công bố, cư dân trong trấn nhỏ sẽ bắt đầu lo sợ. Lúc đó, có thể sẽ có người thú hóa, tạo nên hỗn loạn. Càng nhiều người thú hóa xuất hiện, nỗi sợ hãi càng lan rộng, dẫn đến việc ít nhất hơn phần nửa cư dân trong trấn sẽ bắt đầu bị tâm linh thú hóa. Nếu nói về sự thú vị, trong thế giới xa chi, không ai dám bóc lột hay áp bức dân thường ở nơi này, vì ai cũng không muốn thấy cảnh tượng khi một đám dân làng thú hóa tụ tập bên ngoài cửa vào buổi trưa. Đó là thứ mà chỉ có khu vực thú hóa mới có thể chứng kiến. Hiện tại, việc nhận được 264 điểm danh vọng từ trận danh không đáng kể so với phần thưởng 5.400 điểm từ nhiệm vụ, quả thực không đáng để mạo hiểm. Gầu, rất tốt, trong trận chiến, tôi hiểu không tạo ra động tĩnh gì lớn. Hơn nữa, giờ dân cư trong trấn nhỏ không nhiều, lại cộng thêm việc nhà trưởng trấn nằm ở khu vực phía sau trấn nhỏ, cái chết của Quiller trưởng trấn không gây ra sự chú ý nào từ người khác. Bà Hà bay vào trong phòng, dò xét cả tòa lầu 3 tầng phía sau, phát hiện ra 3 bộ thi hài không hoàn chỉnh. Đó là thi thể của phu nhân Quiller trưởng trấn cùng một đôi nam nữ trẻ tuổi, có lẽ chính là con trai và con dâu của Quiller trưởng trấn. Nửa giờ sau, tại ngôi nhà dân gần đó, Tô Hiểu tháo chiếc thùng ở đầu ra, lấy một điếu thuốc và châm lửa. Nhiệm vụ này có thời gian 2 ngày. Theo thông tin mà ủy thác cung cấp, tiếng vang lạ trong tiểu trấn chỉ xuất hiện vào ban đêm. Đêm nay, việc tìm ra nguồn gốc của tiếng vang lạ này sẽ là chìa khóa để giải quyết vấn đề. Tô Hiểu nằm tựa trên chiếc ghế dài, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Từ khi tiến vào vô tận sa mạc, hắn chưa từng có thời gian nghỉ ngơi. Lúc trước bị trọng thương, sau khi đã trị liệu xong vết thương, hắn cũng không nghỉ ngơi mà lập tức tiếp tục xử lý các nhiệm vụ. Tô Hiểu mở rộng nhận thức, cảm nhận được một cỗ chấn động nhẹ nhàng từ xa truyền đến. Đó là ấn ký trên người Moi. Thật tốt, ấn ký này vẫn chưa bị phát hiện. 3 đến 4 ngày nữa, hắn sẽ bắt đầu hành động. Khi Tô Hiểu mở mắt, Ánh chiều tà mờ ảo từ cửa sổ chiếu vào, hắn đã ngồi đây từ trưa. Không nói, đến tiếng vang lạ, ngay cả động vật gặm nhấm cũng không thấy xuất hiện xung quanh. Mọi thứ xung quanh đặc biệt yên tĩnh, liếc nhìn đồng hồ. Đã là 6 giờ chiều, Tô Hiểu tiếp tục chờ đợi, sắc trời ngoài cửa sổ dần tối dần. Mãi cho đến đêm khuya, hắn vẫn không nghe thấy cái gọi là tiếng vang lạ, đi cùng cư dân trong trấn nhỏ, để hỏi thăm và điều tra. Ta ha đã thử qua, hầu như tất cả cư dân đều nghe qua tiếng vang lạ vào ban đêm. Nhưng khi hỏi thêm chi tiết, ánh mắt của họ dần dần trở nên hoang mang, táo bạo. Nhìn vào vẻ mặt của họ, nếu tiếp tục truy vấn, có thể những cư dân này sẽ rơi vào trạng thái tâm linh thú hóa, ngay tại chỗ. Nếu chỉ có một, hai người như vậy, có thể còn giải thích bằng diễn kỹ hoặc sự trùng hợp, nhưng khi tất cả cư dân song trấn đều có thái độ như thế, thì đủ để thấy vấn đề không đơn giản. Cảnh đêm dần sâu, Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ. Đã là 10 giờ 53 phút tối. Theo lý thuyết, vào giờ này, tiếng vang lạ hẳn phải xuất hiện, bố bố uống ngáp một cái. Nó vẫn luôn im lặng lắng nghe động tĩnh xung quanh, nhưng giờ đây nó đã mệt mỏi, cũng chẳng nghe thấy điều gì lạ. Xác định xung quanh không có bất kỳ âm thanh hay sự dị thường nào. Tôi hiểu, bắt đầu đổi góc độ suy nghĩ. Lời di ngôn của Quiller trưởng trấn trước khi chết là, không phải, ta, nguyên nhân, không phải ta, nó ở, nơi đây. Lúc đó, Quiller trưởng trấn chỉ vào đầu lâu của mình, liệu hắn muốn biểu đạt rằng dã thú trong lòng hắn, hay là dã thú trong não bộ. Câu nói, không phải ta, nguyên nhân không phải ta, có thể là để chỉ rằng tiếng vang lạ trong trấn này không phải do hắn gây ra, còn nửa câu, nó ở nơi đây, thì rõ ràng ám chỉ nguồn gốc của tiếng vang lạ. Mặc dù Quiller trưởng trấn đã thú hóa, nhưng hắn cũng không khác gì những cư dân trong trấn. Không ai có thể xác định rõ nguồn gốc của tiếng vang lạ. Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận và diễn đạt lại cảm giác của mình vào ban đêm, khi não bộ mệt mỏi. Âm thanh ấy trở nên khó miêu tả, và nguồn gốc của nó vẫn là điều mơ hồ. Khi sâu chuỗi tất cả những sự kiện này lại với nhau, Tôi Hiểu bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Đó chính là một giấc mộng. Ban đêm, khi não bộ chìm vào giấc ngủ, giấc mơ chính là thứ liên quan đến tất cả mà tiếng vang kỳ lạ, không thể mô tả, và nguồn gốc không rõ ràng thật ra là do Quiller trưởng trấn và các cư dân trong trấn nhỏ. Khi họ ngủ vào ban đêm, đều nghe thấy tiếng động trong mộng. Vì sao bọn họ lại tỏ ra hoang, mang về nguồn gốc của tiếng vang lạ ấy? Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì rất ít người có thể nhớ rõ bản thân đã mơ thấy gì. Nếu ai đó hỏi ngươi tối qua mơ thấy gì, đa phần sẽ không thể trả lời được, trừ phi đó là một giấc mơ đặc biệt ấn tượng. Dù có nhớ, thì cũng chỉ mơ hồ, chỉ có thể nhớ được một vài yếu tố chính. Chẳng hạn như tiếng vang lạ trong mộng kia, khiến cho người ta dần dần bị tâm linh thú hóa. Tôi hiểu lấy ra một cái ống kim loại to, cỡ cánh tay, kéo ra sau. Từng con ong máy bay bay ra, lượn vòng quanh các ngôi nhà dân cư gần đó, cảnh giới xung quanh. Sau khi hoàn tất mọi thứ, Tô Hiểu hít sâu một hơi, điều chỉnh tần suất hô hấp để từ từ thay đổi hàm lượng oxy trong máu, giúp bản thân nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Rất nhanh, hắn thiếp đi, bình linh linh, tiếng chuông báo thức của máy tính giờ vang lên. Tô Hiểu mở mắt, nhìn thời gian, hắn đã ngủ hơn một giờ. Giấc ngủ này quả thật rất thoải mái, nhưng hắn căn bản không mơ gì cả. Đây chính là điều nghiêm trọng, vì nếu không giải quyết được nguồn gốc tiếng vang lạ trong trấn nhỏ và không công khai nguyên nhân cho dân chúng, hắn sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ trận doanh. Và nếu nhiệm vụ trận doanh đầu tiên của Tô Hiểu thất bại, hắn sẽ ngay lập tức mất đi thân phận thành viên Thái Dương Giáo hội. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể cùng Zias, Wood và những người khác đi đến nơi mà Liệt Dương Quân chủ cất giữ họa quyển tàn phiến. Tuy rằng có thể đoạt được họa quyển tàn phiến, nhưng số lượng có hạn, nguy hiểm lại cao so với việc tìm kiếm lợi ích trong Thái Dương Giáo hội. Chênh lệch quả thật quá lớn. Hơn nữa, lần này là cơ hội để tăng cấp thể ước chỉ huy Bạch Long lên phẩm cấp cao. Nhiệm vụ trận giành thất bại, tổn thất lớn. Tôi hiểu, bắt đầu suy nghĩ, vì sao sau khi ngủ, hắn lại không nghe thấy tiếng vang lạ? Liệu có phải hắn đã sai lầm trong suy đoán, hay là hắn đã chọn sai chỗ để ngủ, nên không thể vào giấc mộng? Nghĩ đến đây, Tô Hiểu mang theo bố bố Uông và bà Ha ra khỏi nhà dân, đi đến bên cạnh nhà Quiller trưởng trấn. Sau khi tìm tòi một phen, hắn đến phòng ngủ của Quiller trưởng trấn. Cái giường này rất cũ kỹ, ga giường và đệm chăn vốn dĩ màu trắng này đã biến vàng, sờ vào thì thấy vải vóc đã cứng lại, thô ráp tỉ mỉ. Tô Hiểu nhấc ga giường lên, nhìn xuống dưới giường có mấy cái đầu lâu trắng bệch, kích thước như quả đấm. Những cái đầu lâu này đều chuyển động, hốc mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào hắn. Khi thấy cảnh này, tâm tình Tô Hiểu thoải mái hơn một chút. Hắn không chỉ không cảm thấy những tiểu khô lâu này đáng sợ, mà ngược lại còn cảm thấy chúng rất đặc biệt và thú vị. Mỗi cái đầu lâu đều mang vẻ độc đáo riêng, trông thật kỳ lạ, mà dễ chịu. Tâm trạng của hắn tốt lên vì suy đoán của mình đã đúng. Hắn nằm lên giường, đặt thanh đao cưa tàn nhẫn bên cạnh, một tay đặt lên mặt giường, khép mắt lại, một loại cảm giác mông lung dâng lên, phảng phất như hắn không phải đang ngủ, mà là xuyên qua một lớp bích chướng nào đó, tiến vào một nơi khác, nhắc nhở người sắp tiến vào ác mộng, phĩnh vọng trấn, lý trí hiện tại 538 gạch chéo 545 điểm, tiến vào ác mộng, vĩnh vọng trấn sẽ tiêu hao 30 điểm lý trí, nhắc nhở khi thăm dò trong khu vực này, mỗi phút sẽ mất 10 điểm lý trí và tiếp tục giảm dần. Mọi thứ xung quanh Tô Hiểu dần trở nên mơ hồ. Hắn cảm thấy mình đang từ từ chìm vào giấc mộng, đồng thời, những tiếng nói hỗn loạn bắt đầu vang vẳng bên tai. Dã thú trong lòng ta, chúng ngươi đều phải chết. Ha ha, trên thế gian này chỉ còn lại tuyệt vọng mà thôi. Ác mộng, vô cùng vô tận, ác mộng, kèm theo những tiếng nói ấy, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên rõ ràng. Tô Hiểu mở mắt, từ trên giường ngồi dậy. Hắn vẫn đang ở trong nhà Quiller trưởng trấn, vẫn là căn phòng ngủ cũ. Nhưng điều khác biệt là, bố bố Uông và ba Ha đã không còn ở đây. Tô Hiểu xác định, bản thân đang ở trong một cơn ác mộng. Hiện tại, hắn đã tiến vào trong mộng, đây hẳn là tinh thần thể của hắn, đang lạc vào giấc mộng. Nghĩ đến đây, hắn đặt một tay lên lưỡi đao của thanh tàn khốc đao cưa ở bên cạnh, đau nhói từ lòng bàn tay truyền đến, máu tươi theo lưỡi cưa, dữ tợn của đao mà chảy xuống. Cảm giác này thật sự rất chân thực. Tô Hiểu nhìn vào tay mình, cùng với nhắc nhở xuất hiện sau khi bị thương, hắn có cảm giác dường như mình không chỉ đơn giản là tinh thần thể tiến vào ác mộng, nhưng nếu nói là thân thể của hắn cũng tiến vào, thì cũng không phải. Ở nơi này, hắn có thể mở ra không gian chứa đựng, nhưng lại không thể lấy ra bất cứ vật phẩm nào từ bên trong. Tô Hiểu tuy không rõ ràng mình đang ở trong trạng thái nào là thân thể, ý chí hay linh hồn, nhưng hắn vẫn cảm nhận được rằng, cho dù là phương pháp nào, hắn cũng đang hoàn toàn lạc vào ác mộng này. Vĩnh vọng trấn, dù là cách thức tiến vào nào, đều cần phải hết sức cẩn trọng. Những nơi như thế này, xác suất cao là có những kẻ địch khó đối phó đang rình rập. Sau khi xuống giường, Tô Hiểu mang theo tà nhẫn đao cưa, đi xuống cầu thang. Một mùi cháy khét bỗng từ trên lầu bay vào mũi hắn, thoáng dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục. Hắn bước xuống dưới, vết máu trên bức tường trước cổng vòm đã biến mất. Tô Hiểu đẩy cửa ra, phát hiện vĩnh vọng trấn vào ban đêm vẫn yên ắng, chỉ có điều trăng tròn trên bầu trời mơ hồ tỏa ra ánh sáng đỏ, vừa đẹp lại vừa quái dị. Khi hắn chuẩn bị bước lên con đường phố, thì thấy một bóng đen lớn từ xa tiến lại. Đó là một con vật bốn chân, khi nó di chuyển trên phố, gần như chiếm hết không gian, khiến những tòa nhà hai bên bị ép nứt, vết nứt lé lên ánh sáng tím đen. Nhiều ngày sau đó, các vết nứt lại dần khép lại. Con vật đó là một con hắc chư, một con lợn rừng lớn với hàm răng nanh sắc nhọn và bộ da nâu đen. Khi nó phát hiện ra Tô Hiểu, con hắc chư dừng lại, phát ra một tiếng gào lớn, đến mức gần như có thể khiến người ta bị điếc. Tiếng gào vừa dứt, con chư này lao thẳng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu lập tức đóng cửa lại, rồi nhanh chóng lùi về phía sau. Ầm, một tiếng trầm đục vang lên, Tô Hiểu thấy cửa và tường trước mặt bị con chư đâm mạnh. Vết nứt trên tường lóe lên ánh sáng tím đèn, càng lúc càng sáng rực. Tô Hiểu nhận ra tình huống nơi đây không đơn giản, chỉ bằng vũ lực cũng không thể giải quyết được. Còn hắc chư này không chỉ có sức mạnh kinh người, mà còn sở hữu một lớp da dày, thịt béo, khiến cho bất kỳ đòn tấn công nào cũng trở nên vô hiệu. Ngoài con chư ca này, trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh, Tô Hiểu còn mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của những kẻ mạnh khác. Những địch nhân này mạnh mẽ, không phải vì bản thân bọn chúng, mà là vì nơi đây là ác mộng, vĩnh vọng trấn. Chiến lược của Tô Hiểu hiện tại không tăng lên, và các buff từ trang bị cũng đã biến mất. Điều này là do hắn không phải bản thể mà tiến vào nơi đây. Lại thêm hắn rất thanh tỉnh, do vậy có thể duy trì lý trí trong ác mộng. Tuy nhiên, lý trí chỉ của hắn vẫn tiếp tục giảm đi với tốc độ mỗi phút 10 điểm. Tin tốt là, mặc dù những trang bị khác đã biến mất, nhưng 6 trang của Thái Dương Giáo hội vẫn còn. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. 6 trang của Thái Dương Giáo hội hẳn phải có đặc tính đặc biệt đối phó với loại tình huống này. Với lý trí chỉ hiện tại, tôi hiểu chỉ có thể ở lại trong ác mộng thế giới tối đa 48 phút. Quá thời gian này sẽ khiến hắn bị tâm linh thú hóa. Hơn nữa, trong vòng 48 phút, hắn không thể bị địch nhân ở đây công kích, nếu không lý trí chỉ sẽ tiếp tục giảm. Cách đơn giản để lý giải là, ở nơi đây, lý trí chỉ tương đương với Happy. Ở thế giới thực, khi lý trí chỉ đạt không, hắn sẽ không chết trong ác mộng thế giới, mà sẽ tỉnh lại trong thực tại và bắt đầu tâm linh thú hóa. Xác định được điều này, tôi hiểu trong lòng càng thêm nghi hoặc các cư dân trong tiểu trấn, mỗi khi đêm xuống, đều sẽ tiến vào ác mộng, vĩnh vọng trấn. Vậy vì sao bọn họ không bị tâm linh thú hóa? Chỉ duy nhất Quiller, trưởng trấn là xui xẻo. Hiển nhiên, Quiller trưởng trấn không phải là một người bình thường. Sau khi tiến vào cấp 3 thú hóa, hắn vẫn còn giữ lại một chút lý trí. Đối với người bình thường mà nói, Quiller trưởng trấn là một người đáng kính, rất có thể. Chính là vì Quiller trưởng trấn đã nhờ Thái Dương Giáo hội tuyên bố ủy thác, nếu không thì trước đó đối phương đâu có nói rằng cảm tạ Tô Hiểu đã đại diện Thái Dương Giáo hội tới đây. Tô Hiểu suy nghĩ một lúc, thực ra từ đầu đến cuối, Quiller trưởng trấn đều đang nỗ lực hết sức để cứu vớt trấn nhỏ mà hắn yêu quý. Đây không phải là suy đoán của Tô Hiểu, mà là rất nhiều bằng chứng cho thấy sự thật. Đầu tiên, khi Tô Hiểu lần đầu gặp Quiller trưởng trấn, hành động của hắn rất kỳ lạ. Hắn mở khe cửa để Tô Hiểu thấy đôi mắt tơ máu sắp bùng nổ của mình, rồi vội vàng đóng cửa lại. Sau đó bình tĩnh nói chuyện với Tô Hiểu. Đối mặt với thành viên Thái Dương Giáo hội, hành động như vậy chính là tự tìm đường chết. Quiller trưởng trấn lúc đó thật sự đang tìm cách tự sát. Lý trí của hắn và bản năng dã thú trong người cứ mãi đấu tranh, bài xích lẫn nhau. Trong thân thể hắn, mỗi khoảnh khắc đều có sự giằng co ấy. Điều này dẫn đến việc Quiller trưởng trấn không thể làm được nhiều việc. Hắn thậm chí còn rất khó miêu tả những gì mình biết. Vì vậy, hắn đã chọn phương thức đơn giản nhất, đó là để cho bản năng dã thú của mình chiếm ưu thế và chết đi. Có lẽ vào lúc đó, lý trí của hắn sẽ có thể chiếm ưu thế một chút, nhưng kết quả, hắn vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của dã thú trong mình. Sự thật không giống như Quiller trưởng trấn đã nghĩ. Hắn có chút đánh giá cao bản thân. Thực tế, những thông tin mà hắn có thể cung cấp là rất hạn chế. Xin đừng có quá nhiều kỳ vọng vào vị trưởng trấn trung niên này. Một lão nhân đã già, những gì hắn làm được đã là rất đáng khen. Hắn chỉ là một người bình thường. Một người bình thường đang đau khổ dãy giụa trong thế giới điên cuồng. Vậy mà đã có thể làm được đến mức này cũng không tệ. Quiller trưởng trấn đã cố gắng hết sức. Và hiện tại, hắn cũng đã có chút thành quả. Tôi hiểu dựa vào manh mối mà Quiller trưởng trấn để lại trước khi chết, đã thành công tiến vào ác mộng, vĩnh vọng trấn. Vì sao chỉ có Quiller trưởng trấn bị thú hóa? Tôi hiểu suy đoán rằng, đó là vì Quiller trưởng trấn vẫn giữ được tỉnh táo trong ác mộng, giống như trạng thái hiện tại của hắn. Hắn đã duy trì lý trí của mình, không để nó rơi xuống. Quiller trưởng trấn lý trí trị trong ác mộng đã không còn nữa. Đó chính là lý do tại sao hắn trong thực tế lại bị thu hóa. Còn với những cư dân khác trong trấn, họ đã phóng túng dục vọng của mình trong ác mộng, làm gì thì làm, bởi vì họ không còn tỉnh táo, lý trí của họ đã hoàn toàn rơi xuống. Chính vì không tỉnh táo, lý trí đã rơi xuống, mà sau khi cư dân trong trấn nhỏ tiến vào ác mộng, Vĩnh Vọng Trấn, họ không còn lý trí. Có một câu nói rất hay, chỉ cần ta đủ yếu đuối, không ai có thể lợi dụng ta. Đại khái, chính là đạo lý này. Ầm, từ. Tiếng động nghe như cọ sát thủy tinh bỗng vang lên bên tai Tô Hiểu. Khi tiếng động này xuất hiện, hắn nhận ra rằng lý trí của mình không còn rơi xuống nữa. Và càng lúc, tiếng vang lạ bên tai càng trở nên rõ ràng hơn. Tô Hiểu cố gắng bỏ qua âm thanh lạ đó. Dần dần, tiếng vang trong tai hắn trở nên xa dần, cuối cùng biến mất hẳn. Lý trí của hắn bắt đầu trở lại, nhưng lại bị giảm sút mỗi phút khoảng 10 điểm. Đây là một điều tốt, vì các cư dân trong trấn nhỏ đều có thể nghe thấy âm thanh kỳ lạ ấy. Sau khi sự việc qua đi, điều họ nhớ lại duy nhất chính là cơn ác mộng còn sót lại. Không sai, đây chính là sự kiện giải mê. Đáng tiếc, lần này không có Hồng Dù Huynh, một nhân sĩ chuyên nghiệp ở đây. Tô Hiểu đành phải tự mình giải quyết. Trước cửa vòm, Tô Hiểu hồi tưởng lại mùi cháy khét nồng nặc lúc nãy từ trên lầu truyền đến. Hắn quay người đi lên lầu. Trên phố có tiếng heo kêu, nhưng trước khi tìm ra phương pháp phá giải tình huống này, việc lao vào đối đầu với những quái vật kia sẽ là một lựa chọn vô cùng dại dột. Khi lên tới lầu 3, Tô Hiểu phát hiện nơi đây rất trống trải, hoàn toàn khác với cảnh tượng trong lầu 3 ở hiện thực. Bên mép tường, một chiếc bàn dài gắn vào tường, trước bàn, một bộ xác khô ngồi đó, giống như đã ngồi ở đây rất nhiều năm, hoàn toàn bị phơi khô. Dựa vào đặc trưng của bộ xác khô này, Tô Hiểu phỏng đoán đây có thể là Quiller, trưởng trấn, nhưng đó chỉ là suy đoán của hắn, bởi vì bộ xác khô này có hình dáng quá trừu tượng. Tô Hiểu nhìn lên đài thí nghiệm, trên đó hiện ra rất nhiều nét chữ, nội dung như sau. Khi ngươi thấy được những lời này, ngươi đã tiến vào trong ác mộng, Thái Dương Giáo Hội Giáo Đồ. Cảm tạ, ngươi đã đến đây, liên quan đến ỷ thác. Xin đừng giận lây đến cư dân Vĩnh Vọng Trấn, tất cả đều là trách nhiệm của ta, ta đã không còn cách nào duy trì lý trí hoàn chỉnh. Không thể tuyên bố rõ ràng phần ỷ thác này, nhưng các ngươi sẽ tiếp nhận ỷ thác này. Trong ấn tượng của ta, các ngươi là những kẻ điên, cũng là hy vọng duy nhất, khi tuyệt vọng nhất, nơi đây chính là ác mộng, hãy quý trọng mỗi phút, mỗi giây tại đây. Đây là điều mà tâm trí của ngươi, lý trí của ngươi sẽ đổi lấy. Đừng mê luyến vẻ ngoài giả tạo tốt đẹp nơi này, cũng đừng đi cùng với quái vật nơi đây mà chiến đấu. Người siêu phàm tuy rất mạnh, nhưng khi cùng quái vật nơi này đối chiến, sẽ không có hồi báo. Người sẽ không thể giết chết bọn chúng, giống như người không thể hủy diệt ác mộng này. Những thứ chỉ tồn tại trong tinh thần này, không thể bị tiêu diệt. Căn cứ vào những gì ta đo lường được, toàn bộ Vĩnh Vọng Trấn có thể chia thành hai phần, hiện thực và ác mộng. Ác mộng là hình chiếu của hiện thực, và một số sự vật sẽ từ trong hình chiếu ấy chiếu rọi vào hiện thực. Ví dụ như thú hóa, ác mộng đang quấn lấy chúng ta, toàn bộ cư dân Vĩnh Vọng Trấn đều không thể thoát khỏi nó. Dù có chạy ra khỏi Vĩnh Vọng Trấn, chỉ cần đến đêm, khi thiếp đi, ý thức vẫn sẽ quay lại trong ác mộng, thân thể sẽ tự động hướng về Vĩnh Vọng Trấn mà đi. Từng bước một, rất nhiều người vì thế mà chết bất ngờ. Ta không có lực lượng siêu phàm, cũng không có ý chí kiên định. Tuy nhiên, may mắn thay, kiêu ngạo của ta, con trai ta, lại là một bác sĩ giỏi về đầu óc. Hắn dùng một cây kim nhỏ từ hốc mắt của ta đâm vào trong não, cắt bỏ đi một phần nhỏ của đại não. Con trai ta bảo ta, đây là phần não bộ. Ta chợt nhớ ra, mình không có thiên phú y học. Mỗi lần bị cắt bỏ một phần đại não, lý trí của ta lại càng gần bờ vực sụp đổ. Tuy nhiên, ta vẫn có thể thở dốc trong giây lát. Ta sẽ không để cho trấn nhỏ mà ta yêu quý trở thành dã thú. Ác mộng và hiện thực lẫn lộn, hai thứ này nhất định có mối liên hệ. Liên hệ này là gì? Sau khi thê tử ta nghiên cứu, cuối cùng chúng ta cũng phát hiện ra rằng liên hệ ấy chính là ý chí. Ý chí là sức mạnh. Thê tử ta, con trai ta, con dâu ta, tất cả bọn họ đều đã gần tới cực hạn. Bọn họ đã cắt bỏ quá nhiều phần đại não. Ta cũng vậy. Ta cũng gần kề cực hạn. Tất cả những gì chúng ta làm không phải vì cư dân trong tiểu trấn, vì bọn họ đã xa đọa rồi, ác mộng đã trói buộc chúng ta lại, không còn nơi nào để trốn tránh. Nhưng so với bọn họ, chúng ta lại càng yêu thương ngôi trấn nhỏ này. Vĩnh Vọng Trấn đã có lịch sử 294 năm, và trong thế giới này, nơi mà người ta luôn cảm thấy tuyệt vọng, trấn nhỏ này chính là nhà của ta, là nhà của cả gia đình ta, không ai, không thứ gì có thể cướp đi nào khỏi tay chúng ta, cho dù phải bị thiêu cháy thành tro tàn, người xứ khác. Nếu có lỗi, nếu đã lãng phí thời gian quý giá của mình để nhìn vào những thứ này, thì cũng không sao, nhưng đây chính là tất cả những gì còn lại của gia đình ta. Bốn người còn lại cuối cùng, người ta luôn mong muốn được nhớ đến, phải không? Sau một lần cuối cùng của cuộc họp gia đình, chúng ta, bốn người trong một nhà, quyết định sẽ cùng nhau tiến vào trong ác mộng lần cuối. Ác mộng và hiện thực có mối liên hệ với nhau, ảnh hưởng qua lại. Những vật nhỏ yếu trong hiện thực, khi chiếu vào trong ác mộng, có khả năng trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Ta không muốn phải đối đầu với chúng trong ác mộng, mà muốn tìm chúng trong hiện thực, đánh thức chúng tỉnh lại. Điều này có một tiền đề, đó là khi chúng bị đánh thức trong hiện thực, trong ác mộng thế giới nhất định phải có một người đủ mạnh để duy trì lý trí, một người có thể tận mắt chứng kiến quái vật mà chúng chiếu ra trong ác mộng biến mất. Đây chính là một sự chứng kiến, một sự gạt bỏ và xác nhận trong nhận thức, tựa như khi ngươi vẽ lên một bức họa, vẽ thêm một nét, ta và con ta đã thử qua. Ta chăm chú nhìn vào một con quái vật nào đó trong ác mộng, con ta với nỗi đau đớn tột cùng, cố gắng thoát khỏi ác mộng. Sau đó, nó tìm đến bản thể của con quái vật kia trong hiện thực và giết chết nó. Tuy nhiên, kết quả lại không như ta nghĩ. Quái vật trong ác mộng không những không biến mất mà còn tránh thoát được sự trói buộc. Có một khoảnh khắc, ta cảm nhận được rằng quái vật kia vốn có thể bị tiêu diệt, nhưng lý trí của ta không đủ mạnh mẽ. Ta không thể dùng nhận thức của mình, nội tâm của ta hay ánh mắt của ta để giết chết nó, xác nhận rằng nó đã chết hoặc rằng nó đã tỉnh lại. Cuối cùng, tôi hiểu nghĩ đến một khả năng, đó là một người có lý trí đủ cường đại, khi tiến vào trong ác mộng, có thể để trợ thủ của mình ở lại hiện thực. Hai phe sẽ cùng nhau tiến hành, người trong ác mộng sẽ dẫn dắt người trong hiện thực. Vậy ai mới thật sự là quái vật? Còn người trong hiện thực sẽ đi tìm bản thể của những quái vật ấy, đánh thức chúng, từ đó có thể thông qua ác mộng mà tìm ra nguồn gốc của tiếng vang lạ. Vậy làm thế nào để người trong ác mộng và hiện thực có thể giao lưu nhanh chóng? Điều này chỉ có thể nhờ vào ý chí của một người. Nếu như dùng ý chí làm môi giới, viết thông điệp trên mặt đất hoặc trên tường, liệu có thể từ trong ác mộng chiếu rọi ra hiện thực để người trong hiện thực thấy được không? Tôi hiểu do sự khi làm việc này, nhưng khi bốn người trong gia đình tỉnh lại trong ác mộng, kết quả đã được định sẵn khi nhìn thấy ba que than trắng trên bàn. Tuy rằng chúng chỉ dài bằng ngón tay, nhưng chúng chính là thê tử của hắn, nhi tử và con dâu trong ác mộng, bị đốt thành bột phấn, rồi ép lại, dùng chúng để viết thông điệp trong ác mộng. Thông điệp này có thể được nhìn thấy trong hiện thực, mong rằng chúng sẽ phát huy tác dụng. Mong nhiều vào chúng mà giải quyết được vấn đề, Quiller trưởng trấn đã nhắn lại một cách rất dài. Tôi hiểu cầm ba vật thể, giống như que phấn trên bàn lên, thứ này thực sự hữu ích. Đáng tiếc là, đối với gia đình của Quiller trưởng trấn, dù có thứ này, họ cũng không thể giết chết những quái vật trong thế giới ác mộng. Đối với Quiller trưởng trấn mà nói, khoảng cách giữa hiện thực và ác mộng rất gần, chỉ cần nhắm mắt lại, thiếp đi một chút, liền có thể bước vào. Nhưng đôi khi, hiện thực và ác mộng lại xa xôi đến mức khiến người trong gia đình hắn tuyệt vọng. Dù Quiller trưởng trấn và gia đình không có cách nào thay đổi, điều này không có nghĩa là Tô Hiểu không thể thử. Ít nhất, hắn phải thử một lần, xem có thể nào dùng phương pháp này để giết chết quái vật trong ác mộng, chẳng hạn như con Chư Carpenter. Tô Hiểu mở kênh đoàn đội, phát hiện không thể truyền tin, hình ảnh của bố bố Uông và bà Ha trong kênh đoàn đội chỉ còn màu xám. Nhận ra điều này, hắn mở không gian chứa đựng của đoàn đội, thử thả một cây bút than vào. Hắn để lại hai dấu vết trong không gian, dự định nếu gặp quái vật trong ác mộng, hắn có thể dùng bút than viết ra manh mối, từ đó để bố bố Uông và ba Hà trong hiện thực tìm cách đánh thức hoặc giết chết quái vật đó. Quái vật trong ác mộng có thể được miêu tả như sau: trong hiện thực, nó là kẻ hèn mọn, nhưng trong ác mộng, nó lại có thể ra tay tấn công một cách mạnh mẽ. Một cây bút than trong tay Tô Hiểu biến mất, được gửi vào không gian chứa đựng của đoàn đội. Thành công rồi, dù kênh đoàn đội không quá đáng tìm cậy, nhưng không gian đoàn đội lại đặc biệt chống đỡ được. Trong lầu nhà ba tầng, Tô Hiểu suy nghĩ về vị trí của bố bố Uông và bà Hà. Bố bố nhất định không ở gần thân thể của hắn, mà sẽ đi tuần tra xung quanh, còn bà Hà thì nhất định phải ở gần thân thể hắn, để phòng tránh việc tự mình tiến vào trong ác mộng, rồi bị đánh lén. Sự phân công này thật hợp lý, gần đây chiến lược của bà Hà ngày càng mạnh, thậm chí đã áp sát vị trí chiến lược thứ hai trong đội ngũ của Tô Hiểu. Tô Hiểu trở lại phòng ngủ ở lầu 2, trên bức tường bên cửa sổ, hắn viết xuống mấy chữ, không gian chứa đựng đoàn đội, hắn bắt đầu chờ đợi. Hiện tại, hắn không thể rời khỏi ác mộng, phải đợi đến sáng mai mới có thể. Còn nếu như cưỡng ép rời đi, hắn không chỉ phải trả giá một cái giá nào đó, mà đêm nay cũng không thể tiếp tục tiến vào trong ác mộng. Sau khi viết xong, không đầy 10 giây, bút than trong không gian chứa đựng đoàn đội biến mất, và trên tường lại xuất hiện mấy chữ, bà, bố bố Uông dựng về, sao làm, đây là ba hai, nghĩ đến sự quý giá của bút than, nên đã viết tắt lại. Ý của nó là yêu cầu Ba Ha lập tức gọi bố bố Uông trở về sau khi đang đi tuần tra. Và sau đó hai người nên làm gì? Nhìn thấy những chữ viết này, Tô Hiểu liền hiểu rõ dòng suy nghĩ và bắt đầu tiếp tục viết trên bức tường. Mấy phút sau, trong phòng ngủ của lầu nhỏ ba tầng, trong hiện thực, bố bố Uông và Ba Ha đang sẵn sàng đối phó với kẻ địch. Nhiệm vụ của chúng rất rõ ràng. Ai trong ác mộng có quyền xuất kích thì hai chúng nó sẽ đi giao huấn người đó. Bố bố, ta sẽ cho ngươi một bóp trí lực. Tô Hiểu viết xong và nói. Gầu, bố bố ôm ngạc nhiên, trong ánh mắt đầy nghi hoặc của bố bố Uông. Bà Hà lấy ra một bình phun sương làm lạnh, nhắm vào gáy bố bố Uông mà phun. Một lúc sau, ánh mắt của bố bố Uông trở nên sáng ngời, tràn đầy trí tuệ, hàn khí lạnh lẽo, bao phủ đầu chó bố bố Uông. Từ ánh mắt nhỏ tràn ngập trí tuệ của nó, có thể thấy được IQ của nó cực kỳ cao. Cùng lúc đó, trong ác mộng, Vĩnh Vọng Trấn, tại lầu nhỏ ba tầng của nhà trưởng trấn, Tô Hiểu ngồi trên giường ở lầu 2. Từ giờ trở đi, hắn muốn cùng bố bố Uông và Ba Hai đồng bộ di chuyển. Cách hiểu đơn giản là, trong hiện thực Vĩnh Vọng Trấn và ác mộng, Vĩnh Vọng Trấn về mặt diện tích và cách bố trí kiến trúc đều không có gì khác biệt. Nơi này chính là một bản sao của Vĩnh Vọng Trấn. Chính vì thế, Tô Hiểu mới có thể ở trong ác mộng, Vĩnh Vọng Trấn và dùng bút than trong tay viết ra chữ, từ đó phản hồi về nơi tương ứng trong Vĩnh Vọng Trấn ở hiện thực. Tô Hiểu kéo một mảnh ga giường xuống, thử thu vào trong không gian chứa đựng đoàn đội. Nhưng kết quả là miếng ga giường này bốc hơi thành khói trong tay hắn. Thực nghiệm cho thấy, trong ác mộng, Vĩnh Vọng Trấn, 99% vật phẩm không thể thu vào trong không gian chứa đựng đoàn đội, trừ khi vật phẩm đó có đặc thù riêng, không thể thu mảnh ga giường vào không gian đoàn đội, khiến Tô Hiểu cảm thấy tiếc nuối. Nếu như phương pháp này khả thi, hắn có thể giảm thiểu mạo hiểm khi thăm dò ác mộng. Vĩnh Vọng Trấn, Tô Hiểu đi đến cửa phòng ngủ, dùng bút than chấm một điểm lên sàn nhà, cố gắng tiết kiệm với bà Ha làm ma ưng, thị lực của nó sẽ giúp phát hiện ra ngay cả những điểm nhỏ như hạt gạo phì chúng xuất hiện. Giây lát sau, Tô Hiểu chỉ vào một điểm nhỏ trên sàn nhà, lập tức một chấm tròn màu xám xuất hiện. Đây là tín hiệu của bố bố Uông và Ba Ha đáp lại, coi đó là điểm xuất phát, chúng sẽ theo hắn mà tiến. Thấy vậy, Tô Hiểu xuống lầu, đi đến cửa vòm tầng 1, tại đó lưu lại một ký hiệu trên tường, rồi tiếp tục bước về phía trước. Hắn đẩy cửa ra, cánh cửa có chút quái gì, mặt trên còn có vết nếp tím đen. Tô Hiểu nhìn ra ngoài, đường phố, thấy con chư ca béo tốt, rắn chắc vẫn còn ở bên đường. Nó to mập, là loại chư ca đầy sức lực, không thể nghi ngờ. Đây là một con vật không dễ chọc. Trong ác mộng, Vĩnh Vọng Trấn, những quái vật như vậy không phải ít, tuyệt đối không thể coi thường, không thể nào cứ thế mà thô bạo đi qua. Tô Hiểu hiện tại mỗi phút bị trừ đi 10 điểm lý trí trị, cảm giác này rất không thoải mái. Xung quanh hắn, những cảm xúc tiêu cực đang không ngừng xâm nhập, dâng trào điên cuồng, một khắc cũng không ngừng lại. chỉ cần hắn lơ là một chút, lý trí chị sẽ rơi nhanh chóng. Nhìn con Chư Ca đang gặm chiếc xe đẩy gỗ nát bên đường, tôi hiểu bắt đầu suy nghĩ về nó, trong hiện thực là gì, nếu là heo thì tốt nhất. Hắn lo lắng đây lại là một thứ khác, trong ác mộng bị chiếu hình thành dạng này. Sau một hồi suy nghĩ, tôi hiểu quyết định, chỉ viết 5 chữ, lợn rừng màu đen, tỉnh, cứ phân tích lẻ lẻ. Sẽ khiến bố bố Uông và ba Ha hiểu nhầm, nếu bên đó không tìm được lợn rừng màu đen, hắn sẽ phải viết thêm nhiều phân tích. Nhưng nếu sau cùng con Chư Ca này chỉ là một con heo, vậy chẳng phải sẽ trở thành trò cười hay sao? Tại Vĩnh Vọng Trấn, bố bố Uông cùng bà Ha lập tức nhận được tình báo. Bà Ha vừa muốn động thân, thì bố bố Uông khẽ nhấc chân, ánh mắt lộ vẻ do dự. Bà Ha nhìn ngây người, lần đầu tiên là thấy bố bố Uông có ánh mắt như vậy. Ồ, ồ phóc, bố bố Uông hắt hơi một cái, nước mũi bắn ra ngoài. Do bình phun sương làm lạnh vừa phun quá mát, khiến đầu óc hắn buốt lạnh. Bà Hà lo lắng bay lên, thấy bố bố Uông không hành động, nó lập tức bắt đầu chôn những cơ quan, từ bạo liệt thủ xung quanh, để phòng người khác tiếp cận khu nhà ba tầng của Tô Hiểu. Từ bạo liệt thủ là cơ quan bẫy mà Tô Hiểu đã chế tạo cho bố bố Uông. Nó có hình dạng giống như bẫy gấu mở ra, thuộc cấp sử thi trong các cơ quan bạo lực. Ban đầu, uy lực của nó được định bởi sự nhanh nhẹn và trí lực của người chế tạo. Sau đó, nhận thêm sự hỗ trợ từ người bố trí, chính là bố bố Uông. Đây là loại chất nổ đặc biệt nhất mà Tô Hiểu từng thấy. Không chỉ có sức sát thương cao, mà sau khi nổ mạnh, còn có 5 lần phán định đối tượng là kẻ địch và bố bố Uông. Nếu kẻ địch có sức lực thấp hơn bố bố Uông, hiệu quả nổ mạnh sẽ gây ra tác dụng mê muội. Nếu tốc độ của đối phương thấp hơn bố bố, tao y sẽ làm giảm tốc độ. Nếu thể lực thấp hơn, sẽ gây trạng thái dễ tổn thương. Nếu trí lực thấp hơn, sẽ chịu thêm 18% tổn thương.